trường đại học. Versace nói, mỗi năm chúng tôi đào tạo 200 nhân viên tiềm năng trình độ dưới đại học và 100 sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính. Khả năng có được đội ngũ đông đảo ấy là mục tiêu của Jeff. Về sau, nhiều kỹ sư ban đầu làm việc cho Amazon.com đến từ chương trình Đại học Washington. Một phần của lý do là hầu hết lý lịch của nhân viên đầu tiên được gửi đến từ địa phương. Chẳng bao lâu sau buổi gặp mặt đó, Versace bỏ ra một ngày để đi tham quan Theodore Versace và Mackenzie, chỉ cho họ những nơi yêu thích của anh trong thành phố. Vợ chồng Pazzo nhanh chóng khám phá ra điều mà nhiều người khác đã tìm ra. Thật khó mà không yêu thích Theodore trong một ngày hè đẹp như vậy. Đến đây, mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn tiếp theo. Sau buổi gặp mặt Pazzo, Versace chuyển một email cho mọi người trong khoa khoa học máy tính và công nghệ, miêu tả ngắn gọn những yêu cầu mà Jeff đang tìm kiếm đối với một lập trình viên. Một trong những người đáp ứng được là Carl Broden Davis. Anh là lập trình viên của khoa và cũng là người cùng chơi banh quần với Versace. Anh chàng người Anh 30 tuổi này đã tốt nghiệp trường bách khoa Portsmouth tại Anh với tấm bằng cử nhân khoa phân tử sinh học. Công trình nghiên cứu năm cuối, lý thuyết thông tin và phân tích chuỗi DAN của anh khiến Pazzo chú ý. Bài luận văn bao gồm việc thiết kế và xây dựng một máy tính có mục đích đặc biệt. Để tính khoảng cách sửa đổi DNA, sau khi bỏ ngang chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đức, Patton Davis chuyển từ nghiên cứu phân tử sinh học sang công nghệ phần mềm. Năm 1989, anh chuyển đến Seattle, nơi anh ta đảm nhận công việc của một kỹ sư và giám đốc kỹ thuật cho công ty Synestorf Inc. Nhiệm vụ của anh bao gồm thiết kế và viết mã phần mềm hệ điều hành trên Unix để tự động hóa việc nhập liệu những cuốn sách bất động sản đa danh mục. Mùa thu năm 1993, Patton Davis trở thành người quản trị của trang web đầu tiên trên World Wide Web ở Tây Bắc Thái Bình Dương tại khoa khoa học máy tính và công nghệ Đại học Washington. Mùa hè năm 1994, Patton Davis là tư vấn kỹ thuật và lập trình viên cho công ty Cedar Internet, được gọi là Aspen. Công ty này cung cấp thông tin đại chúng về ngành công nghiệp giải trí và tiêu khiển trong vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và dịch vụ riêng cho các đại lý tuyển diễn viên. Với chuyên môn đó, giữa những người trong khoa khoa học máy tính và công nghệ Đại học Washington, Patton Davis được coi là người của web. Khi Patton Davis đọc tin nhắn của Versace về Jeff Bezos, phản ứng lúc đầu của tôi là tại sao tôi lại theo công việc này? Patton Davis nhớ lại, nhưng tâm trạng đó nhanh chóng thay đổi. Tôi đang vỡ mộng khi làm việc tại khoa khoa học máy tính và công nghệ. Tôi muốn được lập trình nhiều hơn. Một số vấn đề nội bộ đang xảy ra trong khoa khiến bối cảnh làm việc kém hấp dẫn. Ít lâu sau, tôi quyết định liên lạc với Jeff. Sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Pazzo và Patton Davis có gặp nhau trực tiếp vài lần. Tôi nhớ rất rõ lần gặp Jeff ở khuôn viên trường đại học. Chúng tôi ngồi ngoài trời trò chuyện thoải mái về nhiều ý tưởng ngông cuồng mà tôi có, nhằm xây dựng một giao diện khiến khách hàng tưởng như sắp vào một hiệu sách lớn. Jeff chưa đặc biệt sẵn sàng cho nhiều chi tiết mở rộng. Dù anh hiểu rõ ràng, người mua sẽ tha hồ chọn sách tại Amazon.com, chứ không bị hạn chế như một hiệu sách thực thụ. Pazzo gây ấn tượng với Patton Davis như một người có tầm nhìn rạch ròi về những gì mà anh muốn thực hiện. Anh am hiểu nhiều về phần mềm để biết đâu là thuận lợi, đâu là khó khăn trong công việc. Anh hiểu rất rõ những gì anh sắp dấn thân vào. Anh cũng là người thân thiện và đầy năng lực. Sẽ rất thú vị nếu làm việc cho anh chàng này. Nhưng bài kiểm tra cuối cùng trước khi Patton Davis trở thành nhân viên thứ hai của công ty là anh có làm việc ăn ý với nhân viên thứ nhất, Shel Caffin, hay không? Vì thế, vào tháng 10 năm 1994, Pazzo yêu cầu Patton Davis gặp Caffin lúc đang đi lùng thuê nhà ở Seattle. Gặp nhau tại sân trường Đại học Washington, hai người nói chuyện một lúc. Shel có phần kín đáo hơn tôi. Song chúng tôi thừa hiểu sẽ không xảy ra xung đột lớn về cá tính, Patton Davis nói. Ngay sau lần gặp gỡ đó, Patton Davis tham gia nhóm. Việc lựa chọn Shel Caffin và Patton Davis thể hiện việc thành lập công ty của anh như thế nào. Pazzo tin tưởng là đã tuyển người tốt nhất, thông minh nhất hiện có, không tính đến những kinh nghiệm trước đó, mặc dù không ai trong số hai người này có kinh nghiệm về viết phần mềm thương mại ở mức độ người dùng hay là một phần mềm hệ thống bán lẻ mà Pazzo rất cần. Nếu Kaufman quá quen với việc công ty mở rồi dẹp tiệm, thì Patton Davis không chút kinh nghiệm. Nhớ lại lần đầu đặt chân đến công ty mới ra lò Amazon.com, anh có cảm tưởng mọi việc đều đầy chất phiêu lưu, chưa có cái gì đang được chuẩn bị vào việc. Hình như chỉ có một máy scratch station, một bàn giấy làm từ cánh cửa, đống sách kinh doanh, vài món từ Hiệp hội các nhà bán sách Mỹ, American Bookseller Association, vương vãi. Không kỳ vọng nhiều nhưng tôi cũng hơi sốc. Tôi đang nghĩ, đúng là từ con số 0. Đám bạn anh ở khoa tặng món quà chia tay là tách cà phê nhét 3 USD. Tôi không rõ cử chỉ đó ngạo đời đến thế nào. Anh nhớ lại, thật lòng thì đó là một hành động đáng giá khá thực tế. Hồi đó có rất nhiều công ty Internet mới thành lập rồi sập tiệm ngay sau đó. Đó là sự đánh giá có cơ sở về rủi ro nhưng lại không phải là đánh giá thực tế về phương tiện kỹ thuật cũng như về mặt tiềm năng. Tháng 9 năm đó, Bezos lần đầu tiên mua hàng trực tuyến từ một mạng lưới mua sắm trên Internet. Đi học trường sách. Trước khi có thể cách mạng hóa việc kinh doanh sách, Bezos phải học cách bán một quyển sách. Vì thế, ngày 22 tháng 9 năm 1994, anh đến khách sạn Benson ở Portland, Oregon, nơi anh sẽ tham gia khóa học 4 ngày giới thiệu cách bán sách. Khóa học được tài trợ bởi Hiệp hội những nhà bán sách Mỹ, đại diện những nhà bán sách độc lập cả nước. Khóa học cho những nhà bán sách tương lai Hiệp hội ABA, bao gồm những chủ đề như phát triển kế hoạch kinh doanh, chọn mở kiểm kê, đặt hàng nhận hàng trả hàng và quản lý tồn kho. Sau buổi ăn trưa ngày thứ nhất, Barbara Theroux là chủ của Fenton Fiction Books ở Missoula, Montana, chủ nhiệm chương trình, yêu cầu gần 40 người tham dự tự giới thiệu và cho người khác biết nguyện vọng của họ trong ngành kinh doanh sách. Có thể dự đoán được câu trả lời của hầu hết bọn họ là muốn mở cửa hàng riêng. Đến lượt Jeff, Jennifer Resco, một trong những người tham dự và sau đó làm việc cho một nhà phân phối sách ở Seattle nhớ lại. Đây là một anh chàng dễ thương, năng động, đứng lên nói. Tôi sắp mở một cửa hàng sách trên Internet. Cả căn phòng lặng thinh. Tôi tin nửa số người trong căn phòng cảm thấy bối rối, nửa còn lại nghĩ, chà, thêm một gã khùng vi tính, sao cũng được. Đó là những lời nhận định về những việc làm của Jeff. Vậy con đường tiếp theo của Jeff sẽ ra sao? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi. Qua khóa học 4 ngày, học viên và 4 người hướng dẫn biết nhau qua từng nhóm nhỏ ăn trưa, tiệc cocktail hoặc chỉ là việc ở gần nhau tại cùng khách sạn. Một trong những người hướng dẫn tên là Richard Howard, là chủ của Square Books ở Arkansas, Mississippi, kiêm chủ tịch Hiệp hội ABA nói, tôi nhớ Jeff rất rõ, anh ta gây ấn tượng với tôi bởi vẻ sáng sủa đẹp trai. Dạy tại trường ABA, bạn dễ có khuynh hướng hay nhận định về con người. Bạn thường tự nhủ, người này nghiêm túc, người kia thì không, người này thành công, người nọ sẽ không. Ngày thứ hai của khóa học, Howard nói với các học viên về tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng trong kinh doanh sách. Phần chính trong bài trình bày của ông là một câu chuyện sau. Hôm nọ, trưởng cửa hàng của tôi lên lầu vào văn phòng của tôi và nói, Richard, có một khách hàng ở dưới đang bực bội, tôi không xử trí được, mời ông xuống làm việc với cô ta. Tính vốn cứng cỏi, tôi thích xoay chuyển mọi tình huống xung quanh, dù không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng đó là tính cách buộc phải có. Tôi xuống lầu gặp người phụ nữ đang sôi sùng sục. Tôi hỏi, cô cần chi ạ? Cô ta bảo, đã đổ xe bên ngoài, cạnh cửa hàng tôi. Cửa hàng có 2 tầng, tầng 2 có ban công trồng cây trong chậu đất. Cô ta bảo, ai đó đã ném đất từ ban công trúng xe tôi. Xe của tôi bị dơ, chồng tôi vừa rửa xe sáng nay, chồng tôi là luật sư. Tôi nhìn cô ta nói, tôi rửa xe cho cô nhé. Cô ta gật. Thế là tôi bảo, ta đi thôi. Chúng tôi lên xe. Cô đi cùng một người bạn. Cô và cô bạn ngồi ghế trước, tôi ngồi ghế sau. Tôi chỉ cho cô ta trạm dịch vụ có rửa xe. Đến nơi, hóa ra trạm đang xây dựng lại, không thể rửa xe. Cô ta càng điên tiết. Tôi không nhớ ra được chỗ rửa xe nào khác trên phố. Thế là tôi bảo, hãy về nhà tôi. Chúng tôi lái xe về nhà tôi ở đầu kia thành phố. Tôi ra khỏi xe vào nhà lấy cái xô. Xà phòng và vòi nước, tôi rửa xe cho cô ta, cũng không mất nhiều thời gian. Buồn cười là chiếc xe hóa ra thật nhếch nhác, sơn đã tróc, không có chuyện anh chồng mới rửa xe, thật là lố bịch, nhưng tôi vẫn giả vờ như đang rửa một chiếc Cadillac đời cuối. Tôi lên xe cùng cô ta để quá gian về lại hiệu sách. Gần đến nơi, cô bắt đầu xin lỗi và cảm ơn. Chiều hôm đó, cô ta quay lại cửa hiệu và mua thật nhiều sách. Ngày hôm sau, một nhân viên cho tôi hay, sáng hôm đó, cô ta dùng bữa sáng tại Holiday LNN và thấy một nhóm phụ nữ ngồi xung quanh bàn. Người nữ khách hàng kể lại chuyện tôi rửa xe cho cô ta. Dịch vụ khách hàng phải như vậy, nhất là trong ngành bán sách, không có gì là tận tâm quá đáng. Fraser sau này có thuật lại kinh nghiệm đã từng nghe câu chuyện này trong một cuộc trò chuyện với Irvin Donnet, giám đốc điều hành của APA. Sau khi nghe ví dụ của Howard về dịch vụ chăm sóc khách hàng như trên, và không vì lý do nghĩa vụ, Fraser bảo Donnet rằng anh khắc ghi dạng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Richard Howard và nhất định biến dịch vụ chăm sóc khách hàng trở thành nền tảng của Amazon.com bằng cách mang đến cho khách hàng kinh nghiệm mua sắm không đâu sánh kịp trên mạng. Sau đó, Fraser tiếp tục cho hay anh muốn xây dựng Amazon.com thành công ty biết tập trung nhất vào khách hàng trên thế giới. Nguồn gốc của ý tưởng trên được nảy mầm từ Richard Howard và câu chuyện về chiếc xe bẩn. Lần gặp gỡ sau đó giữa Richard Howard và Fraser là 2 năm sau. Tại triển lãm Những nhà bán sách Mỹ, Bookseller is for American, diễn ra tại Los Angeles. Khi chạm mặt nhau trên lối đi, tôi nhận ra anh ta nhưng không thể nhớ tên. Howard nhớ lại, tôi không rõ anh ta là ai. Rồi tôi nhìn thấy cái áo sơ mi có in logo Amazon nơi túi áo. Tôi nói, hóa ra là anh. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra Jeff Bezos, người đã tham gia lớp học. Anh ta bảo, đúng rồi. Và cả hai chúng tôi cùng cười vang. Đó có lẽ là lần cuối cùng có người trong ngành sách dám cười Amazon.com. Đến đây phần 4 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 5 của quyển sách Amazon.com, phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 4. Vào gara, ra gara. Cái gì một người có thể phát minh thì người khác có thể khám phá. Sherlock Holmes. Tháng 11 năm 1994, Jeff Bezos, Dale Carnegie và Paul Patton Davis lo sắp xếp trụ sở trong một gara cải tạo tại số 28 đường Annie ở Bellevue và bắt đầu nhiệm vụ xây dựng Amazon.com. Đó là khung cảnh quá khiêm tốn cho một công ty mà chỉ trong vòng vài năm đã trở thành nhà kinh doanh bán lẻ trên Internet lớn nhất thế giới. Căn phòng chỉ vừa đủ dài để chứa một chiếc xe hơi rưỡi, nhét nào máy tính, tủ đựng tài liệu, kệ, sách và một cái bàn tròn rộng, đủ rộng để họ dời cái lò gỗ to đã từng đặt giữa gara. Mặc dù chỉ được ít ánh sáng tự nhiên chiếu qua các cửa sổ, nhưng nó kể ra cũng sáng sủa nhờ ánh sáng halogen, nền nhà trải vải dầu trắng và những tấm bảng trắng. Trung tâm công nghệ của chiến dịch là hai máy tính Spark Station chạy trên nền Sun Microsystem. Chúng cung cấp trình đồ họa cao cấp, quy trình xử lý mạnh và khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Cả ba người đều biết rõ các công ty khác đang bán sách trên mạng. Thực ra, theo hồ sơ của những người sở hữu Computer Literacy, Bezos đã đặt hàng quyển sách Làm thế nào để trở thành nhà tư vấn về máy tính từ trang web tlbooks.com của họ, có lẽ cũng chỉ đủ để thử nghiệm. Nhìn vào công ty như Books.com, chúng tôi biết ít nhất phải làm tốt như những người này, Patton Davis nói. Không có chuyện, trời ơi, chúng tôi phát minh điều tuyệt diệu chưa từng thấy này, và nó sẽ thôn tính tất cả. Mặc dù không quá tự mãn về triển vọng, ba người nghĩ rằng những công ty bán sách trực tuyến khác không làm tốt lắm, và rằng chúng ta có thể làm tốt hơn. Patton Davis nhớ lại, và nếu bộ ba Amazon có thể tạo ra kết quả đáp ứng tham vọng của họ, họ sẽ mạnh dạn tiếp tục xây dựng cái gì đó lớn hơn. Mặc dù công việc lập trình công nghệ được Bezos, Kaufman và Patton Davis thực hiện, nhưng thành viên trọng điểm thứ tư trong cái gara đó chính là Mackenzie Bezos. Chúng tôi sẽ không làm việc được nếu công ty thiếu Mackenzie. Vai trò của cô ấy vô cùng quan trọng, Patton Davis nói. Là nhân viên chính thức của công ty, Mackenzie phải kiêm nhiệm mỗi thứ một ít, gọi điện thoại, đặt và mua thiết bị, làm tất cả những việc lặt vặt cần làm, gồm cả chân thư ký lẫn kế toán. Một tập hợp các trách nhiệm chắc là không dành cho một tiểu thuyết gia. Nhiệm vụ kế toán nghĩa là chỉ làm bán thời gian, lại trở thành công việc toàn thời gian trong một năm rưỡi cho đến mùa hè năm 1996, khi cuối cùng công ty cũng thuê được người có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Mackenzie học tính năng phức tạp của phần mềm kế toán trên máy tính cá nhân Pastry, một phần mềm có sẵn mà các doanh nghiệp nhỏ sử dụng để theo dõi doanh thu chi tiêu. Trong những ngày đầu, tất cả mọi giao dịch tài chính tại Amazon.com đều qua tiền mặt, chỉ như cá nhân dùng tài khoản ngân hàng cá nhân. Tất nhiên, chúng tôi có hình thức trả bằng séc tại thời điểm thích hợp với tất cả mọi thứ diễn ra theo đúng hướng, Patton Davis nói. Gina Myers, người thay Mackenzie đảm nhiệm những công việc về kế toán vào năm 1996, làm việc gần với Mackenzie trong cùng một phòng, mô tả. Mackenzie nhanh nhẹn năng động, cô ấy rất siêng năng và tận tâm đúng nghĩa. Một nhiệm vụ khác của Mackenzie là giúp Bezos vững vàng, Meyer nói thêm. Khi năm 1994 kết thúc và bắt đầu năm 1995, hầu hết thời gian và công sức dùng cho việc lập trình cơ sở hạ tầng cho công ty, bao gồm cả hình thức của trang web, phát triển một giao diện hệ điều hành, thiết kế cơ sở dữ liệu sẽ lưu tất cả những đơn đặt hàng, thông tin khách hàng, và tạo ra giao diện email giao dịch với khách hàng. Sau khi nghiên cứu những phần mềm đã có trên thị trường, Bezos quyết định anh và những lập trình viên sẽ phải sáng tạo ra cái của riêng họ, bởi họ đang tạo ra mô hình bán lẻ trực tuyến mới mà. Ít nhất là trong thời điểm bắt đầu, không có sự tồn kho, họ không thể sử dụng các phần mềm hiện hành vốn được thiết kế để cung cấp cho những mô hình đặt hàng qua thư truyền thống, có những chức năng như quy trình đặt hàng, theo dõi đặt hàng, quản lý tồn kho, những gói phần mềm về hậu cần có sẵn cho những công ty có chuẩn hoạt động. Là đặt hàng qua thư thông thường có hai tính năng, hàng trữ kho và đơn hàng trả về. Trong khi Amazon.com có 7 chức năng, 1. Chuyển hàng trong vòng 24 giờ, 2. Chuyển hàng trong vòng 2-3 ngày, 3. Chuyển hàng trong vòng 1-2 tuần, 4. Chuyển hàng trong vòng 4-6 tuần, 5. Chưa xuất bản, sẽ chuyển khi có hàng, 6. Hết hàng, 7. Không in nữa, sẽ chuyển hàng trong 1-3 tháng nếu có. Bezos dự đoán rằng khoảng 85% sự phát triển phần mềm cho Amazon.com trong 2 năm đầu tiên sẽ tập trung vào những hệ thống phụ trợ này. Hệ thống này vô hình đối với khách hàng, phần mềm sẽ xử lý và lưu lại hàng triệu quyển sách. Jeff muốn chúng tôi có một mô hình kinh doanh phục vụ chính chúng tôi, không phải mô hình kinh doanh dựa vào các phần mềm khác. Patton Davis, người tin rằng một trong những lý do cho sự thành công tất yếu của Amazon.com là Jeff luôn đòi hỏi mọi thứ phải được thực hiện đúng, nói. Những phần mềm mã nguồn mở, mã nguồn được viết bởi hàng ngàn chuyên gia lập trình trên khắp thế giới, trở thành thứ ai cũng có thể tha hồ sử dụng, chủ yếu đã tạo ra Amazon.com, cũng như các trang web thành công khác như Yahoo. Những phần mềm sẵn sàng cho sử dụng đã hạ thấp rào cản. Tim O'Reilly, chủ tịch công ty O'Reilly and Associates Inc., nhà xuất bản sách máy tính và là người khởi xướng ủng hộ phần mềm mã nguồn mở, nói, bằng cách không giữ mã riêng cho mình, những công ty phần mềm không phải trả tiền cho nhân viên bảo trì và nâng cấp chương trình của họ. Việc này dành cho phần còn lại của cộng đồng lập trình thế giới, những người đang say mê nhào nặn sửa đổi mọi thứ theo cách của mình. Lúc đầu, hầu như toàn bộ hệ thống của Amazon.com được viết từ chương trình phần mềm mã nguồn mở gọi là C, là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên hệ điều hành Unix. Cả tôi và Shell vốn là những chuyên viên lập trình C sành sỏi. Patton Davis nói, C cũng được dùng để viết chương trình biên dịch cho Amazon.com. Chương trình biên dịch Compiler xử lý những câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình đặc biệt, sau đó chuyển chúng thành mã mà bộ xử lý của máy tính có thể sử dụng được. Phần mềm C được hỗ trợ bởi Perl, một ngôn ngữ máy tính được yêu thích nhất để vận dụng và soạn thảo nội dung các tập tin văn bản. Ví dụ, những chuyên gia lập trình của Amazon.com sử dụng Perl để tạo ra danh sách dài những sách được đặt hàng đặc biệt, sau đó định hình danh sách lại thành những định dạng khác nhau để in ra cho những nhân viên phụ trách đơn hàng đặc biệt của Amazon.com. Việc thoải mái sử dụng plural để định dạng văn bản thật chí lý, thay vì cố sử dụng she, Patton Davis nói. O'Reilly gọi plural là băng dính của Internet, và cũng như băng dính, nó được dùng trong các tình huống bất ngờ nhất, giống một cuộn phim được cột chặt với nhau bằng băng dính. Trang web thường được tung lên mạng rồi tháo gỡ ra trong ngày. Nó cần những công cụ gọn nhẹ và những giải pháp nhanh chóng mà hiệu quả. Khi Amazon.com được xây dựng ra vào mùa đông năm 1994, chưa có các chương trình xử lý văn bản khối lượng lớn, nhưng với sự linh hoạt của các công cụ sử dụng mã nguồn mở, còn gọi là phần mềm miễn phí, freeware như Perl, cho phép các công ty mới mở như Amazon.com và Yahoo có thể vận dụng những phần mềm nhanh và lắm chiêu. O'Reilly nói, O'Reilly tin rằng có một mô hình mới là nền tảng của những trang như Yahoo và Amazon bởi chúng thay đổi liên tục. Bạn không thể dùng quy trình xử lý nặng nề cho trang web gồm hàng triệu trang, nơi mà phần lớn thay đổi mỗi ngày. Bộ công cụ lập trình mà Amazon sử dụng thực sự hữu hiệu cho thời đại mới. Patton Davis nói, những phần mềm mà nguồn mở cung cấp hạ tầng cơ sở cho chúng tôi viết chương trình, phát triển chúng và để tháo gỡ chúng. Nó cung cấp cho chúng tôi những công cụ làm những gì chúng tôi đang làm. Không có chúng tôi sẽ phải dùng những phần mềm thương mại, ví dụ như tờ Sun Microsystem hay Digital Equipment, mà phần lớn không làm việc hiệu quả. Những công cụ, phần mềm mã nguồn mở chúng tôi đang sử dụng cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu. Tại đây, kho sách nói.com.vn xin được tiết lộ một điều thú vị. Ngày nay, Amazon.com sử dụng nhiều hơn những chương trình tinh vi cho những nhu cầu ngày càng đa dạng phức tạp. Ví dụ, hiện nay, công ty sử dụng phần mềm Veritas để lưu trữ dữ liệu, Bottomline Technologies cho việc thanh toán hóa đơn điện tử, và iTunes Technologies cho việc giám sát các quy trình và sắp xếp hợp lý hóa sách tồn trữ, nhất là khi phải lo cho những đơn hàng đổ về mỗi khi cuốn sách nào đó được Oprah Winfrey giới thiệu. Kho email. Cuối năm 1994, số người dùng email nhiều gấp 10 lần số người lướt web, theo Internet Report. Về điểm này, AOL, Prodigy, CompuServe và những dịch vụ trực tuyến khác chưa có truy cập web và giao thức truyền siêu văn bản, Hypertext Transfer Protocol, HTTP, chuẩn phần mềm để chuyển tải thông tin truyền thông đa phương tiện giữa máy chủ web và các trình duyệt web, thì tương đối mới. Do vậy, chưa có nhiều hoạt động thương mại thuần túy dựa vào web. Nên trong 6 tháng đầu làm việc cùng nhau, Bezos, Kaufman và Patton Davis phải vật lộn với việc cố gắng tìm ra sự cân bằng giữa khâu cung cấp cho khách hàng danh mục qua email và việc quản lý kinh doanh chặt chẽ trên web. Mọi thứ đang thay đổi nhanh đến không ngờ, Patton Davis nói. Rõ ràng là lưu trữ web đang trở nên quan trọng, nhưng đồng thời, chúng tôi vẫn muốn đến được với mọi người càng nhiều càng tốt, và con đường đó thông qua email. Lúc ấy, Jeff cho rằng email có lẽ quan trọng hơn web. Những tháng đầu, Amazon.com đánh bạo đặt trọng tâm vào cả hai việc lưu trữ email và lưu trữ trên web. Với hệ thống email, khi một khách hàng gửi email đến Amazon.com yêu cầu quyển sách nào đó, công ty sẽ chạy lệnh tìm kiếm sách và gửi kết quả cho khách hàng. Sau đó, khách hàng sẽ gửi một email khác để đặt hàng. Quy trình này cũng tương tự như dùng công cụ tìm kiếm trên web, nhưng việc trả lời sẽ là thời gian của email hơn là thời gian thực. Ngôn ngữ sẽ được sử dụng cho email cũng là ngôn ngữ hạt nhân của công cụ tìm kiếm trên web. Nó là ngôn ngữ tìm kiếm giả tự nhiên để bạn xác định quyển sách bạn đang tìm kiếm, Patton Davis nói. Khách hàng có thể gõ tên tựa sách để yêu cầu, có lẽ chỉ là một hay hai từ, vài ký tự đầu trong tên của tác giả, năm gần chính xác mà quyển sách xuất bản, thông tin này sẽ được chuyển thành thông điệp mà chương trình phần mềm có thể hiểu được. Khả năng chúng tôi có thể giúp bạn gửi email tới địa chỉ nào đó và nhận lời phản hồi, sau đó bạn sẽ gửi tiếp cái gì và nhận được kết quả khác. Nhưng rõ ràng, công dụng của email thế là đủ, vì tại thời điểm chúng tôi mở cửa ra với công chúng, web đã lớn mạnh rồi, vì thế chúng tôi buông. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vì hầu như mọi thứ email làm được thì web sẽ đảm trách luôn, đó mới là điều đáng nói. Thu thập dữ liệu. Một trong những lý do tại sao việc bán sách trên Internet trở thành ý tưởng khả thi là vì lúc nào nó cũng có cơ sở dữ liệu về sách. Ban đầu, cơ sở dữ liệu của Amazon.com lấy từ Bookstinprint, nguồn tham khảo không thể thiếu của ngành công nghiệp sách, được xuất bản bởi R.R. Poker tại New Jersey. Poker là một công ty chuyên đăng ký chính thức số hiệu sách chuẩn quốc tế International Standard Book Numbers, ISBN của Mỹ, đã phát hành một CD-ROM được cập nhật định kỳ cho các cửa hiệu sách, thư viện, cả kho chứa sách. Phiên bản của năm 1994-1995 liệt kê 1,5 triệu tựa sách. Việc chuyển toàn bộ danh sách các tựa đề từ CD-ROM của Poker vào cơ sở dữ liệu của Amazon.com là quá trình tốn thời gian và chán ngắt. Bởi mỗi lần chỉ trích xuất được 600 tựa sách, Kevin so sánh quá trình này với việc thay nước hồ bơi bằng ống hút giải khát. Việc chuyển bản cập nhật hàng tuần bao gồm những thay đổi, xóa, sửa lỗi của Poker sẽ mất nguyên một ngày. Một nguồn tiềm năng khác là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm tất cả các sách đã đăng ký bản quyền. Tôi đặc biệt quan tâm đến cách làm của Thư viện Quốc hội, bởi vì họ phân loại sách theo trật tự chủ đề, Carlton Davis nói. Hầu hết các quyển sách có 3 mức trật tự đặc trưng, chẳng hạn như quyển Các cuộc tranh luận về lịch sử tầng lớp lao động Mỹ. Nhưng giao dịch với thư viện này là cả một chuyện cực nhọc, bởi những người mà tôi hỏi chuyện đều không hiểu chúng tôi tìm kiếm cái gì. Chủ đề xếp loại của sách là một tập hợp các từ cố định. Nếu bạn chọn một từ mà Thư viện Quốc hội không dùng, coi như bạn không may mắn. Khi tôi gõ vào một từ mà tôi cho là rõ ràng, thì chẳng có quyển sách nào hiện ra. Khi đó, tôi phải nghĩ đến những từ đồng nghĩa, chúng tôi chào thua trước đống dữ liệu của Thư viện Quốc hội. Amazon.com cũng còn thu thập dữ liệu từ hai nhà phân phối sách lớn là Ingram và Bachrane Taylor. Họ đã phân loại sách theo từng hạng mục. Bezos và công ty sớm nhận ra vấn đề khi sử dụng tất cả các nguồn này là chúng thường cung cấp những thông tin rất đối nghịch trên cùng một quyển sách. Amazon cuối cùng cũng hình dung ra cách tốt nhất để xử lý tình trạng khó khăn này là đặt hàng sách từ nhà phân phối. Nhà phân phối sẽ cho biết quyển sách có ở trong kho hay không, và sau đó cứ việc đợi kết quả. Đối chiếu những gì họ hứa cung cấp và khả năng giao hàng thật sự, chúng tôi có thể nói, thông tin của công ty này có bao nhiêu phần trăm tin cậy. Carlton Davis nói, ví dụ, nếu nhà xuất bản bảo một quyển sách hết hàng, thật ra thì điều đó không chính xác lắm, nhưng họ bảo quyển sách đó không in nữa, thì thông tin lại đáng tin cậy. Có nhà cung cấp sử dụng một mã như nhà xuất bản không còn hàng mà về sau hóa ra là đã tuyệt bản, thật không biết đâu mà lần. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo. Khi trang Amazon.com được tung lên mạng, khách hàng bắt đầu yêu cầu cho biết phương thức và thời gian giao sách. Vì thế, công ty đã cải tiến cách diễn đạt với triết lý là không nói quá, không nói giấu đi. Những ngày đầu, nếu một quyển sách có ở Amazon.com, nó được xác định là có sẵn để được giao trong vòng 24 giờ. Một quyển sách có sẵn ở nhà phân phối gần đó thì được chọn là giao trong vòng 2 đến 3 ngày, và sách phải đặt hàng trực tiếp từ nhà xuất bản được liệt kê là giao trong vòng 4 đến 6 tuần, hoặc có lẽ là không bao giờ. Nhờ thời gian đệm này, Amazon.com được xem là tay cừ nếu như khách hàng nhận được sách sớm hơn mong đợi. Và chẳng có anh chàng khó chịu nào tại một nhà xuất bản nhỏ nghĩ rằng việc xác định 4 đến 6 tuần mà cũng có thể là không bao giờ sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Thêm vấn đề nữa là phải thiết kế ra một hệ thống cập nhật danh mục sách như sách mới xuất bản, sách cũ không còn in nữa. Khi công ty lớn mạnh, những chuyên viên lập trình của Amazon.com đối đầu với việc xử lý hàng trăm MB tập tin cơ sở dữ liệu và số lượng quá tải các câu hỏi. Làm sao xóa thông tin các sách tuyệt bản? Làm sao xóa dữ liệu nằm giữa tập tin? Nếu thế, bạn có thể thêm cờ hiệu vào để đánh dấu phần dữ liệu bị xóa không? Chuyện gì xảy ra khi Amazon.com tự chỉnh sửa cơ sở dữ liệu? Nếu dữ liệu liên tục bị rút khỏi nội dung CD-ROM, thì làm sao giữ được bản sao của những thay đổi đó? Kevin và Barton Davis xây dựng cơ sở dữ liệu của riêng họ với một thư viện phần mềm công cộng. Hiện có từ trường Đại học California tại Berkeley, gọi là DBM, Database Manipulation, sự vận dụng trên cơ sở dữ liệu, vốn được dùng để quản lý các tập tin. Để tăng công suất hệ thống và làm cho nó nhanh cực đại, Kaffin đã chỉnh hệ thống DTM để dùng trên hệ điều hành Unix, còn gọi là EMAC. Hệ thống này lợi dụng sự thông tin trên hệ điều hành của Amazon.com để lưu trữ nhiều thông tin hơn trên bộ nhớ của nó. Và khi hệ điều hành thể hiện đúng mục đích của chúng tôi, nó sẽ giúp cho chúng tôi quản trị êm xuôi và tận dụng các bộ nhớ vật lý mà chúng tôi có, Patton Davis nói. Điều này trở nên rất quan trọng. Thời gian này, chúng tôi muốn có khoảng 25 MB để nắm lưu trữ thông tin từ cơ sở dữ liệu thư mục. Chúng tôi có 1.000 quyển sách hay được yêu cầu nhiều nhất và được quản lý một cách hiệu quả trong bộ nhớ. Chúng tôi bắt đầu sắp xếp đâu vào đấy những thứ mà bạn cần cho phần hiển thị của trang web. Lập trình hệ thống hỗ trợ. Cũng vào thời điểm đó, Kaffin và Patton Davis cần phải hình dung ra là làm thế nào để lập trình những yêu cầu về kho và văn phòng sân sau của Amazon.com. Sau khi xem xét kỹ, họ chọn hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ của Oracle Corporation, bởi họ thấy nó đáng tin cậy và có chỗ để công ty mở rộng. Chúng tôi biết sẽ có nhiều yêu cầu hơn trên hệ thống khi công ty lớn mạnh. Chúng tôi cần có các báo cáo và thông tin khác cho những người sử dụng các cơ sở dữ liệu. Ít có cơ sở để chúng tôi tin là chúng tôi sẽ tự phát minh lần nữa. Patton Davis nói, anh cảm thấy Oracle và những hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ khác có điều không ổn là chúng có khuynh hướng xem mình là hệ thống toàn diện. Chuyện ấy rất hiếm khi xảy ra, bạn phải tích cực vật lộn với chúng trên máy tính. Cho nên chúng tôi phải cải tiến mạnh mẽ trên nền do Oracle cung cấp. Patton Davis cho biết, cả anh và Kaffin đều không có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ. Một số dự đoán của chúng tôi tốt nhưng cũng có khi rất tệ, anh thừa nhận. Công ty hiện có những thành viên có kiến thức rất tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ. Vào thời gian Amazon.com lên mạng năm 1995, nó duy trì ít nhất 2 GB cơ sở dữ liệu, chứa ít ra hơn 1 triệu tựa sách. Mỗi khách hàng trực tuyến được cấp chỉ danh ID duy nhất khi anh ta, cô ta vào trang web. Bởi khách hàng làm việc thông qua trang web nên mọi thứ anh ta, cô ta làm đều được theo dõi để những người quản lý trên web Amazon.com có thể phân tích việc duyệt web và phong cách mua hàng của cá nhân. Vào giai đoạn phát triển, Kaffin và Patton Davis phải hình dung ra thủ tục cơ bản nhất. Thực tế làm thế nào để xử lý một đơn đặt hàng từ khách hàng? Để có thể xử lý tất cả những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong quá trình hoạt động, họ tự đưa ra một loạt các câu hỏi nếu chuyện gì sẽ xảy ra đối với một đơn đặt hàng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một khách hàng không muốn cung cấp số thẻ tín dụng trên net mà thích cung cấp qua điện thoại hơn? Nếu khách hàng gọi điện đến công ty thì sao? Công ty sẽ làm gì với thông tin đó? Họ xem xét mọi khả năng nói trên với một loạt các công cụ văn bản. Các công cụ này giúp các đại diện dịch vụ khách hàng của Amazon.com có ngay câu trả lời. Chúng còn giúp đảm bảo sự cộng tác nhất quán trên mỗi bước trong quá trình đặt hàng. Tất nhiên hiện nay, Amazon.com sử dụng một số chương trình lập trình tinh vi nhất trên thế giới để xử lý vô số các khía cạnh đa dạng của việc kinh doanh. Song căn bản của sự vận hành có thể xác nhận là kết quả từ những cố gắng của Kaffin và Patton Davis, những người đã xây dựng một hệ thống có khả năng lớn mạnh và khá trôi chảy, vì họ soạn trên mã có hướng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cố vươn lên bằng cách thực hiện những thứ chúng tôi cần lúc đó, nhưng cũng cố gắng chú tâm đến những gì đang phát triển và những đòi hỏi mỗi lúc một lớn hơn, Patton Davis nói. Sự năng động của Bezos, Kaffin và Patton Davis đã tạo ra những kết quả thú vị. Cũng như bản thân tôi, Shell trước đây cũng đã làm đủ loại công việc kinh doanh, đủ loại chương trình cấp độ người sử dụng, Patton Davis nói. Anh thích làm cái gì mà người khác nhìn thấy tận mắt, chẳng hạn như giao diện của trang web mà bạn có thể nhấp chuột, hơn là những phần lạ bên trong của những hệ thống lớn. Với kinh nghiệm lập trình đáng nể của riêng mình, Bezos biết chính xác mức độ khó hay dễ của vấn đề khi anh yêu cầu Kaffin và Patton Davis thực hiện những mục tiêu lập trình riêng biệt. Sau khi họ hoàn thành những yêu cầu của Bezos, anh thường xem qua và đưa ra một đề nghị tuyệt vời. Đó thực sự là sự phối hợp tốt, Patton Davis nói. Khi Jeff hỏi tôi và Shell, chúng ta có làm được điều này không? Rõ ràng là anh đã dành thời gian ngầm lượng định vấn đề. và anh sẵn sàng lắng nghe những gì chúng tôi thực sự nên làm. Anh hiểu rõ những vướng mắc. CC Mosel. Trong thời kỳ đầu kinh doanh trên Internet, rất nhiều khách hàng thận trọng trong việc cung cấp số thẻ tín dụng. Thâm tâm hầu hết khách hàng thấy có vẻ an toàn khi cung cấp số thẻ tín dụng theo cách truyền thống là thông qua thư đặt hàng, hơn là qua công ty trực tuyến. Thời điểm Amazon.com khởi động, một tin tặc hacker đã thâm nhập hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ Internet và lấy cắp hàng ngàn số thẻ tín dụng, nhưng sau đó không đụng đến thẻ này. Bất chấp điểm đen đánh vào ngành công nghiệp mà ai cũng biết này, nhân viên của Amazon.com vẫn tin chắc ít có khả năng một tin tặc chịu bỏ thời gian ra đánh cắp những số liệu cá nhân. Đáng lo hơn về mặt pháp luật là việc có thể hệ thống không an toàn bị ai đó đột nhập lấy nhiều số liệu cùng lúc. Với mô hình vận hành kiểu Amazon.com, điều quan trọng đối với Amazon.com là có thể đương đầu hiệu quả vấn đề an toàn của thẻ tín dụng. Patton Davis đã xây dựng thành công hệ thống an toàn đối với thẻ tín dụng tên CC Motel. Cái tên này là cách chơi chữ từ tên sản phẩm diệt côn trùng Rot Motel. Đối với CC Motel của Amazon.com, mã số thẻ tín dụng chỉ lập thủ tục nhập, không bao giờ xuất. Câu này thành khẩu hiệu của công ty. Hệ thống CC Motel gồm hai máy tính riêng biệt, giao tiếp nhau qua cổng nối tiếp sử dụng giao thức riêng. Ngay sau khi quyển sách được chuyển đến khách hàng, tiền sẽ được tính vào thẻ tín dụng của họ. Thông tin giao dịch sẽ được chuyển vào một đĩa mềm. Sau đó, một nhân viên của Amazon.com sẽ lấy đĩa mềm ra khỏi máy tính thứ nhất, chân bước đến máy tính thứ hai. Máy tính thứ hai này được nối với trung tâm xử lý thẻ tín dụng qua một bộ điều giải, modem. Quy trình này được gọi đùa là mạng đi bộ. Công ty thời ban sơ, máy tính dùng để nối với trung tâm xử lý thẻ tín dụng cũng là máy dùng để đặt hàng sách, bởi vì đó là máy tính duy nhất nối với bộ điều giải, modem. Vấn đề thời gian trở nên thú vị khi khối lượng công việc bắt đầu phình ra. Patton Davis nhớ lại, quy trình đặt hàng vào buổi sáng và phải thực hiện quy trình đó đúng thời gian để có thể tiến hành chạy quy trình xử lý thẻ tín dụng. Amazon.com muốn đảm bảo tối đa tính an toàn của hệ thống này, vì muốn đánh cắp số thẻ tín dụng lưu trữ ở đây chỉ còn cách thâm nhập trực tiếp vào đĩa mềm và máy tính. Quy trình máy tính không cho phép bất cứ tên trộm nào tìm được số thẻ tín dụng. Thậm chí, nếu có người thực sự biết được cách vận hành của quy trình, thì máy chủ cũng sẽ không hiểu yêu cầu truy tìm số thẻ tín dụng. Cách duy nhất để lấy được số thẻ tín dụng của khách hàng tại Amazon.com là phải đích thân có mặt ở văn phòng và thông hiểu hệ thống an toàn đi bộ này. Một trong những nguyên nhân khiến tôi thiết kế hệ thống theo cách này là để chúng tôi có thể khẳng định rằng nó an toàn vì tách rời với Internet. Patton Davis nói, tôi muốn quả quyết rằng ngay cả khi thâm nhập được vào phần còn lại của hệ thống, bạn cũng sẽ không thể lấy được số thẻ tín dụng. Khi chúng tôi nhận và lưu số thẻ tín dụng của bạn trên CC Motel, không có cách nào để lấy chúng ra lại ngoài cách đến thẳng văn phòng, nơi đặt máy. Nghĩ kỹ lại, không hiểu tại sao lại cần phải an toàn đến thế. Và thực tế, hệ thống dùng hiện nay chắc chắn vận hành khác hẳn, không có chuyện các đĩa mềm đi lòng vòng nữa. Patton Davis nhớ lại rằng anh thường gặp những cơn ác mộng về hệ thống bởi chúng tôi không coi trọng trách nhiệm việc lưu giữ dữ liệu đó trong tình trạng tốt. Mặc dù về lý thuyết thì máy được sao lưu dữ liệu mỗi tối, song thỉnh thoảng người ta cũng quên. Chúng tôi luôn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu số thẻ tín dụng vượt quá sức chứa của đĩa mềm? Điều này không được xem trọng, thế là tôi cứ nghĩ, chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi mất hết chúng? Hồi đó không ai ở Amazon.com rành rẽ về cách giao dịch qua các thẻ tín dụng. Chúng tôi quan niệm sai về cơ bản đối với quy trình vận hành của những thẻ tín dụng. Nicholas Lovejoy, nhân viên thời kỳ đầu nhớ lại, chúng tôi tạo ra thuật ngữ riêng, nhưng nó không phản ánh đúng lắm sự hoạt động của mọi việc. Nó có ý nghĩa với chúng tôi, nhưng lại không tương thích chính xác với cách nghĩ của ngân hàng. Vì thế, khi giao dịch với ngân hàng, chúng tôi đều nghĩ, trời ạ, những gã này sao ngốc thế, họ không biết họ đang nói gì. Họ cũng nghĩ về chúng tôi như thế, vì thật ra chúng tôi mới đúng là những kẻ ngốc, hay là những người lập dị khi đang dùng thuật ngữ riêng tự tạo ra để miêu tả mọi thứ. Chúng ta hãy cùng kho sách nói.com.vn xem tiếp điều gì đã xảy ra. Tất nhiên là sai lầm đã xảy ra, đặc biệt là khi việc đọc sai các tài liệu từ công ty tín dụng, dẫn đến việc các nhân viên Amazon.com hiểu sai cách xử lý thông tin của các công ty này. Không chỉ một lần, Amazon.com làm mất tập tin gốc lưu khoảng hơn 200 giao dịch tín dụng. Cách duy nhất để lấy lại thông tin là trở lại CC Motel, in ra một bản sao của tập tin với tất cả các số thẻ tín dụng, gọi cho công ty thẻ, ngồi lại với họ và kiểm tra tất cả các số trong danh sách để chắc chắn rằng mọi giao dịch đều đã thực sự được xử lý. Công việc nhàm chán này có thể mất cả giờ để giải quyết một vài số tài khoản. Tất nhiên, đó là vấn đề của những ngày cũ, khi mà công ty xử lý việc đặt hàng tương đối thủ công. Thỉnh thoảng ai đó lỡ viết đè lên tập tin giao dịch đã được gửi cho công ty tín dụng. Để thu hồi những thông tin này, Amazon.com phải yêu cầu công ty tín dụng fax lại cho họ một bản sao danh sách các giao dịch. Nhưng danh sách này chỉ chứa 4 số cuối cùng của số thẻ tín dụng. Thành ra, phải có người bỏ thời gian ra đối chiếu những số này với danh sách giao dịch. Những chuyên viên lập trình giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ lại tất cả những giao dịch. Khi Amazon.com bắt đầu bán cổ phiếu ra thị trường vào tháng 7 năm 1995, một nửa số khách hàng của họ gọi điện đến và cung cấp số thẻ tín dụng. Lúc đầu thì công ty mong khách hàng sẽ cung cấp số thẻ tín dụng qua điện thoại, một ít qua web. Nhưng ngay trong mấy ngày đầu, điều đó đã không diễn ra. Có khách hàng trả tiền bằng xét, trong khi những người khác thì chọn đặt hàng trực tuyến. Nhóm sau phải nhập 5 số cuối của thẻ tín dụng, sau đó gọi cho Amazon để cung cấp những số còn lại. Thời gian này khách hàng sử dụng các hệ thống mã hóa được cài sẵn. Phổ biến nhất là Netscape Navigator về phí trình duyệt và Netscape Circle Commerce Server phí máy chủ. Hệ thống này làm cho những tin tặc rất khó thu thập thông tin riêng. Đó không phải là điều chúng ta có thể tự làm được, mà phải được cài sẵn vào trong trình duyệt người ta đang sử dụng, Patton Davis nói. Trở nên thân thiện với người dùng. Trở lại những ngày mới thành lập, nếu một khách hàng gửi yêu cầu đến Amazon.com và sau đó cập nhật một yêu cầu khác, chỉ cần nửa giây sau máy tính của công ty sẽ không nhận ra là nó đã giao dịch trước đó với máy tính của khách hàng. Vì thế, lấy ví dụ là nếu khách hàng tìm một quyển sách của John Updike, và sau đó muốn tìm những quyển sách khác cũng của John Updike, những giao thức của web không có cách nào để nhận biết được rằng đó là một chuỗi các sự trao đổi giữa máy tính của khách hàng và máy chủ của Amazon.com. Hồi đó rất nhiều công ty kinh doanh trên Internet đang vận dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm giải quyết vấn đề này thông qua việc sử dụng tập lệnh giao diện CGI, Common Gateway Interface. CGI được gắn vào một liên kết siêu văn bản Hypertext Link, cho phép máy chủ web giao tiếp với phần khác của phần mềm trên cùng một máy. Ví dụ, một chương trình CGI có thể lấy dữ liệu từ một máy chủ web và chuyển nội dung đó sang một thông điệp trên email. Chương trình CGI của Amazon.com sẽ tạo ra một từ định danh với 19 ký số trên địa chỉ của một đối tượng, URL, Uniform Resource Locator, được tạo ra bởi sự kết hợp ngẫu nhiên và những thông tin đặc biệt. URL là địa chỉ web mà tất cả các trình duyệt nhận ra được. Ngay khi bạn nối với hệ thống lần đầu tiên, chúng tôi hình dung ra cái khóa của phần kế tiếp cho bạn, và sau đó, về cơ bản, thì chúng tôi sẽ sửa lại những URL của mọi thứ mà bạn sẽ quay lại. Bất cứ khi nào bạn gửi đến chúng tôi một yêu cầu khác, sẽ có khóa của phần đó như một phần của URL. Vì vậy, chúng tôi sẽ theo dõi được những gì bạn yêu cầu, Patton Davis giải thích. Về điểm này, không có gì mới. Nhiều người với một số thủ thuật đã làm được điều này. Nhiều chức năng giống nhau có thể được thực hiện bởi một số thư viện ngôn ngữ Perl, là ngôn ngữ chủ đạo cho CGI. Sau khi nhận đơn hàng, Amazon.com cần phải thiết lập một lịch sử giao dịch cho khách hàng, như một phép ẩn dụ ta nói, giỏ hàng, Patton Davis cho hay. Có 3 khái niệm chưa được xác định, chúng tôi chẳng thích cái nào trong số đó. Giỏ hàng là ít chướng tai nhất. Đối với những người đã quen với trang web Amazon.com, giỏ hàng đã trở thành hình tượng quen thuộc. Khi các kỹ sư của Amazon.com đang cố gắng đưa ra một sản phẩm, rất nhiều công nghệ dành cho Internet đang phát triển. Với các chuẩn về trình duyệt thay đổi mỗi 6 tháng, công ty bảo đảm rằng Nó sẽ tiếp tục thực hiện tốt với những trình duyệt thuần văn bản, bởi trang này hầu như chỉ có văn bản. Điều này tiếp tục là một đặc trưng trên trang Amazon mà người ta đã từng bình luận, mà bạn vẫn thực sự có thể dùng Links là trình duyệt chỉ có văn bản để truy nhập vào trang này. Toàn bộ trang vẫn có ý nghĩa. Patton Davis nói, trong một số trang, nếu bạn không có đồ họa, bạn không thể dùng trang web của họ. Không có thay đổi sau cùng nào mang ý nghĩa những thứ ta đã làm trước đó giờ đây sẽ sụp đổ. Nó chỉ có ý nghĩa là còn những cách tốt hơn thôi. Những cách thức cũ vẫn hoạt động tốt, và điều này đến nay vẫn tiếp tục đúng. Vì tất cả những người dùng trên trang web tại nhà đều đang vận hành những bộ điều giải, modem chậm 9600 bit trên giây hay 14,4 kilobit trên giây. Quan trọng là việc đảm bảo các trang có thể được tải về chỉ trong vài giây. Với những người đã gọi Internet là World Wide Web, đợi, Amazon.com ngay từ đầu đã tập trung vào văn bản của trang, còn đồ họa thì dứt khoát là đứng phía sau. Chúng ta đang nói về thời gian tải về, tính bằng đơn vị giây, cho một ảnh với kích thước nào đó, Patton Davis nói. Chúng tôi thực sự muốn giữ ở kích thước nhỏ được nén lại, và cũng cố gắng sử dụng lại các hình ảnh. Đối với phần văn bản, không phải là vấn đề lớn lắm. Mặc dù tốc độ 9600 bit trên giây và modem 14,4 kilobit trên giây thì hơi chậm nếu bạn chỉ sử dụng những trang văn bản, có thể chấp nhận được một cách vừa phải trong vài khía cạnh, ngay cả ngày nay. Nhưng với hình ảnh thì rõ ràng là không. Điều này có nghĩa là việc cố gắng dùng lại những hình ảnh có tầm quan trọng rất lớn. Ở điểm này, với hầu hết các trình duyệt, nếu họ chỉ tải về một hình ảnh cụ thể nào đó từ trang trước, và nó được dùng lại, họ không cần phải tải nó lại nữa. Ví dụ, chúng tôi bàn về việc dùng các thanh ngang trang trí một số trang với các con vật sống trong rừng mưa Amazon nhiệt đới. Ngay lúc tôi rời công ty, trang web cũng có rất ít hình ảnh. Chúng tôi không thật sự có quan hệ tốt với bất cứ nhà cung cấp đồ họa nào. Tim Morelli là nhà xuất bản sách ca ngợi Amazon.com vì đã xây dựng giao diện dễ sử dụng tập trung trọng điểm vào chức năng. Rất nhiều người bỏ rất nhiều thời gian và năng lượng vào việc tạo ra những trang khó sử dụng bởi họ chất vào đó đủ thứ hình ảnh. O'Reilly nói, Amazon.com rất là trần trụi. Họ nhận ra rằng họ không tạo ra tờ quảng cáo mà đang xây dựng một ứng dụng. Thời đại tiền bạc. Trong suốt 6 tháng đầu vận hành, Jeff Bezos vẫn bỏ tiền túi ra để chi cho công ty. Tháng 7 năm 1994, là người sáng lập, chủ tịch, giám đốc điều hành, anh đã mua lại 10.200.200 cổ phần từ cổ phần chung, toàn bộ với giá là 10.000 USD và cho công ty vay không lãi suất 15.000 USD. Theo dõi số nợ là 29.000 USD vào tháng 11. Theo báo cáo công cho hay, trong suốt thời gian này, cá nhân anh phải đảm bảo những bổn phận của công ty dưới một tài khoản thương gia với ngân hàng Cephas của Seattle. Nhưng anh không thể tiếp tục quay lại với nguồn riêng của mình. Tháng 2 năm 1995, anh bán 582.528 cổ phần từ phần chung cho cha anh là Michael A. Bezos với giá 0,1717 USD một cổ phần. Số tiền 100.020 USD bán được cho phép công ty chuyển từ gara đến khu phố lớn hơn. 6 tháng đầu tiên này tạo ra một cơ sở hạ tầng đáng nể. Nhưng công ty còn con đường dài phải đi. Thực tế, Amazon.com đã bước vào thời kỳ then chốt nhất. Giai đoạn này sắp được ghi dấu là tác động bất ngờ về thời điểm, công nghệ, truyền thông quảng cáo, đầu tư tài chính mạo hiểm, cuồng loạn thị trường chứng khoán, sự tham lam, sợ hãi và Jeff Bezos cùng Amazon.com đã có mặt nhằm thâu tóm mọi lợi thế. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 5. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 6 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 5. Lên giàn phóng. Chỉ cần bạn tin có thể làm được việc nào đó hay không là bạn đã đúng. Henry Ford. Tôi biết tại sao mọi người chuyển ra khỏi gara, Jeff đùa. Không phải là họ thiếu chỗ, đó chính là vì họ hết điện năng. Lúc nhân viên của Amazon.com phình lên thành 5 người, với việc tạm thời thuê Nicholas Lovejoy một giáo viên dạy toán trung học mới ngoài 20. Những công tắc điện dòng đơn trong gara biến thể này không hoàn thành nổi nhiệm vụ cung cấp điện cho tất cả phần cứng. Vì thế, nhóm 5 người đã nảy ra sáng kiến, nhưng cho dù vậy, cũng không đủ công suất là truyền toàn bộ năng lượng từ trong nhà ra gara. Vì rút hết điện ra ngoài, nên có lúc Mackenzie không bật được máy sấy tóc và Jeff không hút bụi phòng khách mà không hỏng cầu chì. Cộng thêm các vấn đề về điện nơi làm việc ồn đến nỗi tất cả những cuộc hẹn với người ngoài công ty đều được tổ chức ở nơi khác. Hóa ra, nơi tiện nhất để gặp gỡ là một quán cà phê nhỏ, cách nhà khoảng một dặm hay gần như thế. Buồn cười thay là quán cà phê này lại nằm trong siêu cửa hàng bán sách Barnes & Noble ở Bellevue. Suốt cuối mùa xuân năm 1995, công ty bắt đầu thử bản beta trang web với sự giúp đỡ của hàng trăm người bạn, một số có hiểu biết về máy tính, một số thì không. Những người được mời để thông qua những bước đi của hệ thống bằng cách duyệt và giả vờ mua sách. Chúng tôi đã được chuẩn bị để xử lý những việc mua bán thật. Nhưng nếu họ muốn chỉ làm giả, thì họ có thể làm, Carlton Davis nói. Payroll đã thỉnh cầu những người tham gia, đừng nói với ai những việc chúng tôi đang làm. Glenn Fleischman, tác giả của những quyển sách liên quan đến web, người đã tham gia vào những cuộc thử nghiệm bản beta này, và sau này cũng tham gia làm việc cho Amazon.com ghi nhận. Ngày nay, các công ty buộc phải đưa ra một trang web, mặc cho có bao nhiêu khuyết tật trong đó. Ngay cả trong thời đại Internet cũng phải mất nhiều tháng để hóa giải những gút mắt với những con người trong thế giới thật. Mặc dù việc thử nghiệm bản beta thu về được nhiều phản hồi hữu ích, nhưng hầu hết chúng đã nằm trong danh sách những việc mà chúng tôi muốn thay đổi, mở rộng hay thực hiện, Carlton Davis nói. Khi cuộc thử nghiệm kết thúc, Shell và tôi hết sức hài lòng vì các phản hồi khó chịu chúng tôi nhận được cho thấy ít nhất có hai cách chọn mà chúng tôi lại chọn cách người ta không thích. Vào thời gian đưa ra trang web, chúng tôi biết là đã giải quyết được 98% những vướng mắc. Tôi nhớ mình đã có cảm giác rất thỏa mãn trong vài tuần khi không nhận thêm phản hồi nào, sau khi tất cả các phản hồi trước đều đã được xử lý trong suốt cuộc thử nghiệm bản beta. Thời điểm này chứng kiến nhiều sự ra đời của các trình duyệt web như Lynx, NCSA Mozart, Netscape Navigator và Microsoft Internet Explorer. Các trình duyệt đang ganh đua để trở thành chuẩn trình duyệt tiếp theo. Cũng bởi không có nhân lực cũng như không có ý định thử từng trình duyệt, nên các kỹ sư của Amazon.com đã chọn cách tìm ra nền chuẩn có thể làm việc với tất cả các trình duyệt. Chúng tôi chờ cho đến khi có được phản hồi từ bản thử nghiệm beta, Carlton Davis nói. Nếu có được sự đa dạng về các trình duyệt, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc kiểm nghiệm với 200 hay 300 người so với việc chúng tôi tự đứng ra thực hiện điều này. Sau khi các lỗi được giải quyết xong, công ty gửi một email tới tất cả mọi người đã tham gia vào cuộc thử nghiệm bản beta và bảo họ rằng Amazon.com đã sẵn sàng cho họ đặt hàng thật, cảm ơn tất cả và chuyển lời đến các người bạn của họ. Với việc hoàn thành bản thử nghiệm beta, công ty chuyển ra khỏi gara ở Bellevue đến một nơi là số 2714 trên đại lộ số 1 Nam trong khu công nghiệp của Seattle. Đối diện bên kia đường bản doanh của Starbucks Coffee, cách sân vận động Kingdom chừng một dặm, bởi nó nằm về phía nam của sân Dome, nên hàng xóm của nó chính là Showdown. Amazon.com chia sẻ tòa nhà với nhà bán lẻ ngói đá lát tên là Color Tile, ngói màu. Cơ ngơi mới này gồm hơn 300 mét vuông làm không gian văn phòng trên tầng 2 và dành hơn 200 mét vuông cho nhà kho, khoảng kích thước của một gara dành cho hai xe. Đặt dưới hai dãy cầu thang trong tầng hầm. May thay, nhà kho vật lý nói gì thì nói, vẫn là chuyện nhỏ. Trong khi phần mềm chúng tôi đang xây dựng để quản lý hệ thống lưu kho thì không như thế. Payroll phát biểu trong một nghiên cứu của trường kinh doanh Harvard. Chúng tôi dành rất nhiều chuẩn bị trước cho hệ thống này. Nicholas Lovejoy, người gia nhập công ty vào tháng 6 năm 1995, nhớ lại ngày đầu tiên anh đi làm ở tòa nhà Color Tile. Có 5 phòng, mà chỉ có 4 nhân viên. Một phòng dùng chứa những cái hộp cắt tông nên tôi dẹp chúng đi. Lovejoy tốt nghiệp Brickhorn ở Oregon, từng làm việc với Jeff và Mackenzie ở DE Shinecrow. Sau đó anh rời công ty và dạy toán cho một trường tư ở Redmond, Washington, ngoại ô Seattle, nổi tiếng với các văn phòng chính của tập đoàn Microsoft. Một người bạn của tôi đến thành phố nghỉ hè và tôi gọi cho Jeff để hỏi xem có thể nhận cô ta không, Lovejoy kể. Jeff trả lời ngay lập tức, anh thì sao, anh làm gì vào mùa hè này? Lovejoy đến Bellevue để nói chuyện với Bezos, không phải là cuộc phỏng vấn thực thụ. Jeff biết tôi đã được tuyển vào DE Shinecrow, thế là anh nghĩ ra là tôi cần thiết cho Amazon. Vì thế, về cơ bản thì tôi nhận làm thêm trong mùa hè ở Amazon. Ban đầu Jeff muốn tôi làm việc 50 giờ một tuần, cam kết làm việc toàn thời gian ở Amazon. Tôi chỉ muốn làm 20 giờ một tuần thôi. Cuối cùng, chúng tôi chốt lại ở mức 35 giờ một tuần. Tôi được tuyển để trở thành biên tập viên và viết một ít lời giới thiệu sách. Làm bất cứ thứ gì, những công việc vặt thì rất cần thiết. Tuyển một người vào cuối kỳ nghỉ hè để thay thế và huấn luyện cho người đó. Hai tháng sau, Lovejoy quyết định không đi dạy nữa và cùng chia sẻ số phận của anh với Amazon.com. Hiểu theo luật thì Lovejoy là nhân viên thứ 6. Bởi Tom Sorenhart tham gia công ty lúc Lovejoy đang là nhân viên bán thời gian, cả hai người đều có lý do chính đáng để trở thành nhân viên thứ 5 của Amazon.com. Mặc dù rộng rãi hơn so với cái gara ở Bellevue, không gian văn phòng tại đại lộ số 1 lại là một mớ hỗn tạp. Ngay khi nhóm chuyển đến, họ bỏ ngói trần đi, khoan tường chỗ bên trên trần lợp ngói và luồn cáp mạng qua, rồi cả đường dây kết nối mạng Internet T1. Chúng được treo lủng lẳng trên trần nhà, một cái kệ kim loại rẻ tiền để đựng CC Motel Hub truy cập Internet và bộ định tuyến Browser. Hệ thống điện thoại được một nhà thầu độc lập cài đặt. Laura Lee Smith, thư ký đặc biệt chuyên lo về các đơn vị hàng cho Amazon.com trong một thời gian ngắn, nhớ lại là khi có mặt tại tòa nhà Color Town, cô nghĩ, đối với một công ty kỹ thuật cao và có tầm nhìn xa như vậy, thì vị trí địa lý hiện tại đúng là không làm cho người ta thích thú lắm. Nó là tập hợp các văn phòng rất tồi tàn, cho bạn có cảm giác như bị quấn tạm bằng băng keo. Không gian chừng 140m² dành cho nhà kho chẳng dùng làm gì ngoài việc chứa vài cái kệ với mấy trăm quyển sách, đôi ba cái bàn với đồ đóng gói, cái cân, một thiết bị thư tín hiệu Pitney Bowes. Nhìn kỹ những tiện nghi kém ấn tượng này, Karen nói, tôi không biết liệu đây là sự thảm bại tuyệt vọng hay sự lạc quan không tin nổi. Dù tỏ ra lạc quan không tin nổi, nhưng Bezos thừa nhận, chúng tôi không kỳ vọng nhiều lúc mới bắt đầu và nghĩ rằng phải mất một thời gian rất rất dài để khách hàng có thói quen mua hàng trực tuyến. Anh cố gắng thương thảo với Ingram và Baker & Taylor để công ty mới ra lò của mình được đặt mua ít hơn con số tối thiểu cần thiết là 10 quyển. Chúng tôi hỏi xem có thể trả phí là 20 USD hay bất cứ là bao nhiêu tiền để mua một quyển sách hay không. Chúng tôi không muốn đi mua quyển sách đó tại Barnes & Noble bởi chúng tôi muốn thử nghiệm thực tế và áp dụng hệ thống của chúng tôi, Bezos nói. Các nhà phân phối khăng khăng giữ nguyên tắc đặt hàng ít nhất 10 quyển sách. Một phần của sự không sẵn lòng này có lẽ là do họ không hiểu rõ những gì mà Jeff đang cố gắng làm. Nhưng John Ingram, chủ tịch công ty Ingram Booker, đã nói với tờ Washington Post năm 1998, trước năm 1995, tôi không chắc mình biết Internet là gì. Amazon.com tìm ra lỗ hổng trong chính sách của Ingram. Hóa ra cả hai nhà bán sỉ buộc bạn phải đặt hàng 10 quyển sách, Bezos nói. Nếu bạn đặt 10, nhưng 9 quyển trong số đó không có trong kho, họ sẽ chuyển cho bạn 1 quyển. Cả hai nhà bán sỉ đều quảng cáo có bán một quyển sách ít người biết đến về địa y, nhưng thật ra họ không có nó. Vì thế, chúng tôi thử trên hệ thống của mình bằng cách đặt hàng 1 quyển và phát hiện được 9 bản của quyển sách này. Những ngày mới thành lập, Một nguyên tắc chủ yếu trong mô hình bán lẻ của Amazon.com là công ty sẽ có rất ít hay không để hàng tồn kho. Bởi tồn kho phải trả tiền, sau này chúng tôi thấy Payzone nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này và thay đổi hoàn toàn cách kinh doanh. Vào đầu thập niên 1990, để giảm chi phí tồn kho, rất nhiều nhà bán lẻ truyền thống đã làm việc với các nhà cung cấp để phổ cập hệ thống gọi là giao hàng đúng lúc. Ví dụ, hàng chỉ đến kho lúc nhà bán lẻ thật sự cần. Chúng tôi thực hiện đúng phương châm, giao hàng gần như đúng lúc, Patton Davis nói. Nói cách khác, chúng tôi không có những quyển sách bạn muốn, nhưng lại có thể giao chúng rất nhanh. Người bi quan không khó đưa ra lý lẽ thuyết phục rằng Amazon.com không cung cấp hơn 1 triệu tên sách, như ban đầu công ty đã tuyên bố, nhưng Amazon.com có thể bán cho khách hàng bất cứ quyển nào trong số hàng triệu tên sách đó, giống như bất cứ cửa hàng thật hay ảo nào có thể làm. Trước khi Amazon.com đủ sức tung trang web ra thị trường, công ty rất cần nguồn tiền mới. Tháng 7 năm 1995, theo hồ sơ công, công ty ghi là Payzone bán 847.716 cổ phiếu từ cổ phần chung với giá là 0,1717 USD cho Trees Family Trust, với Jacqueline Trees Payzone là người được ủy thác và thừa hưởng. Số tiền bán được là 144.553 USD. Chúng tôi không đầu tư vào Amazon, chúng tôi đầu tư vào Jeff, Jackie nói. Cũng tháng đó, cá nhân Jeff đứng ra đảm bảo thực hiện những nghĩa vụ của công ty dưới một tài khoản nhà băng thương nhân với ngân hàng Wells Fargo. Tháng 4 năm 1995, cá nhân anh đứng ra đảm bảo cho thẻ tín dụng của công ty. Kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả tiếp tục nghe những đoạn tiếp theo. Thời điểm ra đời của Amazon.com rất tuyệt vời, bởi mùa hè năm 1995 là thời gian lý tưởng để tung ra trang web mới. Nếu họ tung ra một năm trước đó, sẽ không có đủ lượng máy tính cá nhân nối kết Internet để giữ cho công ty hoạt động sôi nổi. Một năm sau thì khó vượt qua được sự cạnh tranh. Mùa hè năm 1995, với cơ sở hạ tầng của web đã sẵn sàng, vài bước phát triển quan trọng đã chuyển trang web từ trang tạp chí trực tuyến tỉnh hay cửa hàng thành phương tiện truyền đạt tương tác thân thiện với người sử dụng. Đến tháng 4, Silicon Graphics phát hành WebSpace, có chứa VRML, Virtual Reality Modeling Languages, tạo ra trình duyệt web đầu tiên có khả năng thể hiện những cảnh 3 chiều. HTML chỉ tạo ra môi trường 2 chiều. Một việc có ý nghĩa hơn xảy ra trong vài tháng sau đó là Sun Microsystems phát hành Java, ngôn ngữ lập trình an toàn, làm cho tất cả các loại ứng dụng hay nội dung tương tác nào như hoạt họa có thể hoạt động được trong trang web. Bằng cách giao tiếp với tất cả các hệ điều hành như nhau, một ứng dụng nhỏ của Java, còn gọi là Applet, có thể chạy trên Windows, trên Macintosh hay trên một máy trạm Unix. Với việc mở rộng băng thông thành 128 kilobit trên giây vào năm 1995, cả hình ảnh và âm thanh có thể dễ dàng chuyển tải vào web. Cũng mùa hè đó, Netscape, công ty trước đây không hề làm ra xu lợi nhuận nào, đã chào bán cổ phiếu công khai ban đầu IPO vào ngày 9 tháng 8 năm 1995. Giá cổ phiếu tăng vọt lên hơn 100% so với giá chính thức đưa ra ban đầu, kết thúc ngày với mức vốn hóa là 2,7 tỷ USD. Qua việc xuất hiện tưng bừng của Netscape, Internet đã xâm nhập vào ý thức cộng đồng người Mỹ. Điều có ý nghĩa hơn đối với Amazon.com là việc chào bán cổ phiếu công khai ban đầu IPO thành công đã chỉ ra cho thế giới đầu tư thấy cổ phiếu của một công ty trên Internet có thể, cũng như nên, được đánh giá không phải trên thành tích quá khứ, mà trên sự hứa hẹn mơ hồ nhưng hấp dẫn của tương lai trực tuyến, hoàn toàn khác với những gì truyền thống, nơi mà tất cả những luật lệ đều bị phá vỡ. Bất kỳ ai biết dệt lên câu chuyện hay nhất sẽ trở thành người thắng cuộc, và không ai có thể kể câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn Jeff Bezos và công ty Amazon.com. Chiến lược của anh là gặt hái được điều to lớn một cách nhanh chóng, phát triển thần tốc, sẽ biến họ thành những người thụ hưởng lợi nhuận lớn nhất của thương hiệu tư duy mới. Ngày 16 tháng 7 năm 1995, trang web Amazon.com đã được tung ra. Khi người dùng truy nhập vào trang web, họ thấy ở góc phía trên bên trái màn hình máy tính là logo đầu tiên của Amazon.com, một chữ A xanh nước biển hình kim tự tháp cục ngọn. Từ phía đáy lên trên khoảng giữa của chữ thể hiện một dòng sông đang chảy, dòng sông rộng ở phía đáy và hẹp lại một cách đáng kể phía đỉnh. Nhìn cách này, nó giống hình chữ A, nhìn cách khác, nó lại giống dòng sông đang chảy. Ngay bên dưới chữ A là dòng chữ, cửa hàng sách lớn nhất thế giới. Trang mở chủ yếu là một danh sách thông tin bằng văn bản, với những thanh điều hướng văn bản ở trên đỉnh và dưới đáy của trang. Trên đỉnh của trang có dòng chữ, chào mừng đến với sách của Amazon.com, hãy tìm kiếm trong 1 triệu tên sách, tận hưởng giá rẻ. Nét nghệ thuật duy nhất là cái logo và trang bìa của một quyển sách nổi bật, là phần phải thay đổi hàng ngày gọi là Spotlight, tiêu điểm. Trong những ngày đầu này, chỉ những quyển sách đủ tư cách được chọn xuất hiện trên Spotlight thì mới kèm theo nhiều nội dung, ví dụ như bản tóm tắt, các bài phê bình, thông tin tác giả, vân vân. Những quyển sách này luôn được giảm giá từ 20 đến 30% so với việc giảm 10% của tất cả những sách khác. Không lạ gì là những quyển sách bán chạy và tiêu điểm được khách hàng rất yêu thích. Trong những tháng tiếp theo, công ty đã thuê những nhà biên tập sách có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm cho phần tiêu điểm và những phần khác. Người biên tập cho tiêu điểm đầu tiên là Jonathan Cosmer đã thực sự đặt vào đó rất nhiều tình cảm. Lovejoy nhớ lại, mỗi tiêu điểm sẽ có một chủ đề và mỗi ngày là sự thay đổi mới. Và nếu những quyển sách Jonathan muốn đặt tiêu điểm nhưng không có bài bình luận, anh sẽ viết nhanh một bài. Vì thế, tiêu điểm thay đổi từ vị trí chỉ là tập hợp các quyển sách có kèm bình luận được chọn ngẫu nhiên, trở nên còn hơn một mục xã luận. Basil, Kaufman và Patton Davis là những người đề xướng cho những trang web xúc tích và thường dùng thuật ngữ đã trở nên rất phổ biến trong thương mại điện tử là mua sắm không ma sát. Ví dụ như, giữ cho toàn bộ quá trình mua sắm càng nhanh và đơn giản càng tốt. Khách hàng truy nhập, tìm những thứ mình muốn rồi mua nó. Quá trình hoàn tất chỉ trong vòng đôi 3 phút. Amazon khai thác những khả năng tìm kiếm nâng cao của web bằng cách cho phép người dùng thực hiện các việc tìm kiếm theo tác giả, tựa đề, chủ đề, ngày xuất bản và những từ khóa thông qua toàn bộ danh mục và sau đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm hơn nữa. Thêm vào công cụ tìm kiếm cơ bản, Amazon.com cung cấp thêm 2 dịch vụ cho người dùng, đó là Editors, nhà biên tập và Eyes, cái nhìn. Với Editors, những biên tập viên tại gia của Amazon.com sẽ cung cấp cho khách hàng những gợi ý về các quyển sách hay, lấy cơ sở là việc mua hàng trước đó của khách hàng mà những biên tập viên này đã đọc từ các mục xem trước sách hay những bài phê bình nâng cao. Ice báo trước cho khách hàng sự có mặt các quyển sách của các tác giả mà họ yêu thích hay chủ đề mà họ quan tâm. Ví dụ, người sử dụng dịch vụ có thể được tự động báo cho biết khi quyển sách mới của John Grisham xuất hiện hay nếu có một dịch vụ sách mới trên thị trường. Điều gắn kết tất cả lại với nhau là ngôn ngữ tìm kiếm được xác định bên trong toàn bộ hệ thống, cho phép bạn chuyển những yêu cầu vào bên trong hệ thống qua những biểu mẫu chuẩn, Patton Davis nói. Vì thế, khi bạn vừa mới hoàn tất việc tìm kiếm nào đó, hệ thống sẽ biết yêu cầu này là gì. Khi một khách hàng nói với bạn, tôi muốn được cho biết về những quyển sách như vậy trong tương lai, hệ thống sẽ lấy thắc mắc này và găm sẵn nó ở đâu đó, để tối đó và những tối tiếp theo, nó sẽ lấy thắc mắc đó cho chạy lại trong cơ sở dữ liệu của các quyển sách, giống như là tự bạn vừa gõ vào vậy. Bezos đưa ra lời thách thức về sự tương tác đối với các tiệm sách truyền thống. Không phải chúng tôi đang thay thế các cửa hàng bán sách, anh nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1995. Một trong những điều thú vị về sách như một sản phẩm là người ta đi đến hiệu sách phần vì người ta muốn mua sách, phần khác vì người ta muốn đặt chân đến một nơi dễ chịu. Đó là thách thức khiến tất cả những cửa hàng sách tương tác Phải làm sao tạo trang web trở nên càng hấp dẫn càng tốt. Chẳng bao lâu công ty được trả tiền từ vị khách hàng đầu tiên. Thật là thích thú khi bạn có người khách hàng đầu tiên mà không phải là người thân. Paizo nói vui. Khi đơn đặt hàng đến, tất cả nhân viên đều nói, các anh có biết người này là ai không? Tôi không biết người này. Này, còn anh biết người này chứ? Patton Davis cho rằng sẽ là một ý kiến tuyệt vời nếu có máy đo cho biết trang web hoạt động sôi nổi như thế nào. Nhờ nó mà chúng ta theo dõi được việc buôn bán vào cuối mỗi ngày hay mỗi tuần, anh nói. Sẽ thấm thía hơn rất nhiều nếu ta biết được một thương vụ đang diễn ra ngay lúc này. Nếu hôm nay cứ mỗi phút diễn ra một vụ, tuần tới sẽ là 10 giây, thì quả là điều rất tốt về mặt tâm lý. Cuối cùng, anh mã hóa máy chủ web. Để mỗi khi công ty thực hiện thương vụ nào, một lệnh gửi tin lên tất cả các màn hình máy tính trong công ty, tạo nên một tiếng bíp, và thông điệp trên màn hình lúc này cũng nhấp nháy lượng giao dịch và số sách đã bán được. Hễ nghe một tiếng bíp, người của Amazon.com reo lên chúc mừng. Chỉ được một thời gian thôi. Mấy ngày đầu chỉ diễn ra nửa tá giao dịch, tiếng bíp là điều gì mới mẻ thú vị. Nhưng khi đơn đặt hàng bắt đầu dồn đến thường xuyên hơn, trò vui này nhanh chóng chấm dứt. Thật ngạc nhiên khi tần số thấp của việc bán hàng là cần thiết. Tôi cứ nghĩ sẽ rất vui nếu chúng cách nhau độ 10 giây. Song hóa ra, nếu cứ 5 hay 10 phút lại có tiếng bíp, sẽ dễ làm gián đoạn những gì bạn đang làm trên màn hình máy tính. Hoặc nó diễn ra trên cửa sổ, che mất tầm nhìn nhưng bạn vẫn nghe thấy nó mà không phân biệt được với các tiếng bíp khác. Bạn sẽ tự hỏi, chuyện gì đây? Mình có làm gì sai không? 3 ngày sau khi ra mắt, Amazon.com nhận được email của ai đó từ Yahoo, cũng là một công ty mới toanh trên Internet. Người bên Yahoo thích website Amazon.com và hỏi xem họ có thể đưa nó vào mục điều thú vị trên Yahoo không. Lúc đó, đây là trang được truy cập nhiều nhất trên Internet. Anh ta nói chúng tôi sẽ được truy cập rất nhiều, và nếu bây giờ không phải là lúc kéo mọi người tới website, chúng tôi có thể chờ một tháng nữa hoặc bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Pazel nhớ lại, ngày nay nếu muốn Yahoo làm điều tương tự, bạn sẽ phải trả họ 10 triệu USD. Vậy mà hồi đó chỉ qua trao đổi email, thế là 7-8 người chúng tôi ngồi lại với nhau, vừa ăn món Trung Hoa, vừa thảo luận xem chúng tôi đã sẵn sàng cho điều theo cách diễn tả của Sal Khaafan là rót dòng thác qua cái phễu nhỏ. Chúng tôi bàn mất 5 phút rồi đồng thanh, được, chúng tôi chấp nhận. Khaafan tiên đoán như thần, đơn đặt hàng như dòng thác tràn qua chiếc phễu nhỏ. Tuần đầu tiên Amazon.com kinh doanh, công ty nhận vào các đơn đặt hàng trị giá 12.438 USD, nhưng chỉ giao được số sách trị giá 846 USD. Tiếng bíp bán hàng sau một tuần đã được tắt đi và thay bằng văn bản hiện thường xuyên trên màn hình, xuất hiện bất cứ lúc nào nếu có ai muốn xem tình hình giao dịch trong 1 giờ hay 5 phút trước đó. Tuần tiếp theo, công ty nhận vào 14.792 USD đặt hàng và chỉ giao được 7.302 USD tiền sách. Thoạt đầu, khối lượng đủ để mỗi ngày lấy hàng một lần từ các đại lý sách bán sỉ, song điều đó bắt đầu thay đổi. Amazon.com đạt đến ngưỡng nếu công ty không bắt đầu chạy chương trình nhận đặt hàng từ 10 giờ 30 sáng, họ sẽ không đủ thời gian làm xong việc này trong ngày. Bởi họ phải dùng chung một máy để kiểm tra số thẻ tín dụng cùng những thứ khác. Dù số đơn đặt hàng là tương đối nhỏ, nó vẫn là lớn lao so với điều công ty mong đợi. Kế hoạch kinh doanh của chúng tôi thậm chí bắt đầu không giống với những gì đang thực sự diễn ra. Pazel nói, tôi nghĩ điều chúng tôi đã bỏ lỡ là Internet được hình thành dành riêng cho những người sớm đón nhận nó tại thời điểm đó. Cho nên, tất cả những người tham gia trực tuyến, dù chỉ là con số khá ít ỏi so với hôm nay, nhưng đúng là những người muốn thử nghiệm những điều mới mẻ. Tại đây, mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đến đoạn kế tiếp. Là nhà bán lẻ sách trực tuyến hàng đầu, Amazon.com nhanh chóng trở thành một trong những website thương mại nổi tiếng, được sử dụng và biểu dương rộng rãi nhất, cung ứng điều mà công ty gọi là sự tuyển lựa có thẩm quyền của hơn 1 triệu tựa sách với giá cạnh tranh. Dù công ty luôn lập danh sách 1,5 triệu tựa sách trên trang website, Chỉ có 1 triệu quyển sách là được giao dịch thật sự. Một cựu nhân viên cho biết họ làm vậy để sau đó công ty có thể tuyên bố là đã thêm vào 400.000 tựa mới. Trong tháng đầu tiên trực tuyến, Amazon.com giao hàng khắp 45 quốc gia và 50 bang. Đến khoảng tháng 10, công ty đánh dấu ngày đầu tiên đảm nhận 100 đơn đặt hàng, gần một năm sau là 100 trên giờ. Sau cùng, 100 đơn đặt hàng trên phút đã trở nên bình thường. Các khách hàng đang tìm những quyển ít người biết đã nhiều năm và khi sách đến tay họ đều báo cho bạn bè biết. Và công việc còn dồn dập hơn khi Netscape đưa website Amazon.com vào trang yêu thích điều mới mẻ. Tôi nghĩ quan trọng là đừng xem thường vận may trong kinh doanh, Nicholas nói. Amazon.com bắt đầu bằng vần A. Năm 1995, có rất nhiều danh sách các website xếp theo thứ tự chữ cái, và Amazon.com luôn đứng đầu danh sách. Theo tôi, đó là điều hết sức quan trọng. Trong số 1,1 triệu tựa sách Amazon.com giao dịch, 300.000 quyển sách tại Ingram & Vacant Taylor đều được chiết khấu 10%, và khoảng 20 tựa sách bìa mềm và bìa cứng hàng đầu được giảm 30%. Một nhóm sách đặc biệt được tuyển bởi nhân viên giảm đến 40%. Dĩ nhiên, phí giao nhận cho mỗi quyển là 3,95 USD, tính vào các khoản chiết khấu trong những đơn đặt hàng nhỏ. Song, đối với những ai mua vài cuốn một lần, giá của Amazon cạnh tranh với khoản chiết khấu sâu vốn dĩ là chuyện bình thường tại Borders, Barnes & Noble và những hệ thống toàn quốc khác. Amazon.com còn tính thuế bán hàng tiểu bang với những khách hàng thuộc bang Washington. Mặt khác, Amazon cũng mất cả tuần để giao một quyển không thuộc hàng bestseller và thậm chí còn lâu hơn với những sách ít tiếng tăm. Hồi đó, các đơn đặt hàng phát sinh lắm chuyện tò mò, tức cười. Vào tháng 8, một khách hàng đặt một tá sách chỉ có manh mối chung là chữ Marshall xuất hiện trong mỗi tựa. Tên khách hàng không phải là Marshall. Tháng 9, trong một lần giao hàng nhầm, một tấm ảnh lớn chụp toàn khoa bệnh về da thật đẹp được gửi nhầm cho một khách hàng. Tất nhiên, người khách hàng này gửi trả, nhưng lại thú nhận trong email. Tôi vừa sợ vừa thích thú ngắm tấm ảnh ấy mấy ngày trời. Trong 4 năm sau, cũng người khách này đặt gần 100 đơn đặt hàng. Hàng tuần, các nhân viên thu thập danh sách khoảng 20 tựa kỳ cục nhất trong các đơn đặt hàng, và Bezos sẽ trao giải thưởng cho tựa nào lý thú nhất. Đây là mấy ví dụ, huấn luyện cá vàng bằng kỹ thuật huấn luyện cá heo. Làm thế nào thành lập một đất nước của riêng bạn, và cuộc sống không bạn bè. Các lập trình viên là Catherine và Patton Davis lấy làm hài lòng, vì dù doanh số đang tăng vùng vụt, hệ thống vẫn chạy ổn và họ dễ dàng xác định khu vực cần được hiệu chỉnh. Đó là nhờ chúng tôi chú tâm đến kỹ thuật của hệ thống và thực hiện theo hướng đón đầu phát triển. Patton Davis nói, chúng tôi đã mắc nhiều lỗi, rồi các lập trình viên và kỹ sư mà công ty nhận vào đã chỉnh những lỗi đó vì họ am hiểu sâu một số chương trình như Oracle chẳng hạn hơn chúng tôi, hoặc họ có thể dành nhiều thời gian hơn chúng tôi nhằm tập trung vào vấn đề nào đó. Tôi tin rằng những quyết định về thiết kế mà chúng tôi đã chọn từ đầu thật sự dọn đường cho công ty tăng trưởng ngoạn mục. Trong mấy tuần lễ đầu tiên ấy, công ty chưa sẵn sàng cho khối lượng hàng bán ra lớn lao, công ty không thuê ai lo việc đóng gói. Chúng tôi cố hình dung làm thế nào có đủ băng thông để thuê thêm người làm việc này. Bezos nhớ lại, đêm nào chúng tôi làm việc cho mãi tới nửa đêm để chuyển tới 100, 200, 300 gói hàng một ngày. Thế là mọi người phải xúm vào giúp. Tệ hơn nữa là không có bàn đóng gói, nên mọi người phải lui cui đóng gói sách trên sàn bê tông. Dán bằng Corrosio là loại sản phẩm giấy cứng, tự dính vào nhau mà không đính vào sách. Công việc oằn lưng, Bezos nói, đầu gối chúng tôi ê ẩm. Chẳng mấy chốc, Bezos phải bảo Nicholas Lovejoy, chúng ta phải lo chuyện này thôi, phải mua đệm đầu gối. Lovejoy, nhìn tôi như thể tôi là người sao hỏa, Bezos kể. Nhưng tôi rất nghiêm túc, đó là giải pháp tôi chợt nghĩ ra. Rồi Lovejoy bảo, thế còn mấy cái bàn đóng gói? Tôi cho đó là ý tưởng thông minh nhất từng nghe được trong đời. Bezos bật cười khi nhớ lại, nó quả thực cải thiện rất tốt cho mọi việc. Hồi ấy, với một nhóm nhân viên, mỗi người làm mỗi thứ một chút, dù là đóng gói sách hay trả lời email cho khách hàng. Tất cả email đều qua địa chỉ Amazon.com duy nhất, được nối vào hệ thống và có người phải trả lời, thường là chính Pezor. Mọi người làm việc chăm chỉ, triền miên, nhưng chúng tôi được ăn hai bữa trưa, Lovejoy nói. Họ ngồi quanh cái bàn lớn mà Kaffin đem theo từ California. Nó không vừa với nhà của anh ở Seattle, và tha hồ triết lý mọi chuyện trên đời. Chúng tôi như bị thôi miên bởi những khía cạnh khác nhau của kinh doanh, trang website, những vấn đề cá nhân. Laura Lee Smith nhớ lại những chuyện bên lề. Thay vì mua hoặc thuê máy photocopy và đặt tại công ty, tất cả việc nhân bản được thực hiện tại cửa hiệu Prismark, ở cách đó mấy tòa nhà. Tôi không có xe hơi, thế là một tuần mấy lần tôi đi bộ ôm theo một đống giấy tờ băng qua đường ray, chờ đến lượt rồi lại mang tất cả các bản sao chép đi ngang đường ray trở lại. Smith nhớ lại, đó là công việc khi bạn cần các thiết bị văn phòng, bạn hãy tự lo rồi đến cuối tháng đưa họ hóa đơn và họ gộp vào chi phiếu của bạn. Đó là cách làm việc rất khác lạ. Để vận hành nội dung website, nhân viên công ty phải nghiên cứu 10 quyển sách mới mỗi tuần trong khoảng hơn chục các thể loại sách bán lẻ, tiểu thuyết, kinh doanh, v.v. Ban đầu, toàn bộ nội dung tổng quát của từng quyển sách trên website được cung cấp theo CD-ROMs do các nhà phân phối và xuất bản kèm theo, và được tập hợp vào một vựng tập. Song thông tin không lấy gì làm nhiều ngoài dữ liệu về thư mục như tựa sách, tác giả và thời gian xuất bản. Đối với những thông tin thêm vào, Lovejoy thường xuyên đến Elliott Bay Book Company, hiệu sách huyền thoại tọa lạc tại khu vực quảng trường Pioneer Square ở cuối đại lộ số 1, cách bảng doanh mới của Amazon.com chừng một dặm. Tại Elliott Bay, anh nghiền ngẫm sách và ghi chú từ tờ bìa bọc ngoài. Để thêm các yếu tố đồ họa, Lovejoy quét các bìa sách bằng máy quét HP mới mua và viết vài phần mềm để xử lý phần đồ họa này. Còn việc trang trí mỹ thuật cho trang, anh xếp đứng vài quyển sách với nhau, một quyển dựng nghiêng tựa với cuốn kia và quét các gáy của chúng. Đó là phần đồ họa cơ bản mà tôi chắc các họa sĩ thiết kế nhìn thấy sẽ phát hãi lên. Song nó điểm xuyết cho trang web vốn chỉ có cái logo, còn toàn là chữ, anh nói. Đến lúc có người đưa ra ý tưởng chọn riêng những quyển sách để quảng cáo đặc biệt cho một nhà xuất bản. Nhà xuất bản sẽ bán sách cho chúng ta với chiết khấu cao hơn, chúng ta sẽ giới thiệu nó nhiều nơi trên trang web nhằm quảng bá sâu rộng hơn, Lovejoy nói. Để thử nghiệm ý tưởng, anh chọn hú họa một cuốn sách có nhiều ảnh đẹp có tựa 100 năm xưởng guitar Gibson và bỏ ra mấy tuần viết 5 trang trên web cho quyển sách, gồm cả bài phỏng vấn tác giả. Tôi cố quét toàn bộ đoạn văn đầu bằng phần mềm nhận diện văn bản. Nhưng hồi năm 1995, chương trình chạy không tốt lắm, thế là tôi cố gõ nhập chương đầu. Chỉ một cuốn sách mà có bao nhiêu là dữ liệu, tôi nghĩ chắc có lý do chính đáng nào đó người ta mới muốn mua quyển sách này. Nó rất đẹp với bao nhiêu ảnh chụp tuyệt vời. Tôi cho nó xuất hiện khắp nơi. 6 tháng sau, chúng tôi bán được bản đầu tiên. Rõ ràng là không thành công. Kinh nghiệm Amazon. Ngoài việc cung cấp cho khách hàng khả năng tiến hành tìm kiếm quyển sách hay tác giả đặc biệt nào đó, tự do duyệt những quyển sách mà công ty tuyển riêng nhằm làm nổi bật, và cơ hội mua những quyển bán chạy mới nhất, Amazon.com còn đẩy mạnh ý tưởng tạo ra một cộng đồng khách hàng. Công ty nuôi dưỡng tình cảm nối kết này qua việc khích lệ người đọc viết và phổ biến những bài điểm sách Amazon.com sẽ đưa lên website. Sự tham gia của cử tọa này cho người đọc cảm giác họ đang góp phần vào tính hoàn hảo của thông tin trên website. Các tác giả sách không bị bỏ quên trong phương trình này, họ được mời tham gia qua việc trả lời một loạt câu hỏi phỏng vấn trực tuyến. Như đã lưu ý trước đó, khách hàng cũng có thể đăng ký những dịch vụ cá nhân như ICE và Editors, tham gia vào việc quảng bá và kiểm tra tình trạng đặt hàng. Quy trình đặt hàng rất nhanh chóng. Khách hàng chỉ việc click vào cái nút để cho sách vào giỏ ảo của mình. Nếu anh ta đổi ý, anh ta dễ dàng lấy sách ra khỏi giỏ trước khi quyết định lần cuối cùng mua hay không mua. Chẳng khác nào tại một cửa hiệu sách truyền thống. Khi mua xong, khách hàng phải click lên nút mua, cho biết số thẻ tín dụng và chọn phương thức giao hàng trên menu, gồm cả những lệnh giao dịch qua đêm hay quốc tế đa dạng. Gói quà cũng là dịch vụ được tính đến. Quy trình đặt này xem ra rất thông thường đối với hiện nay, nhưng vào dạo mùa hè năm 1995, nó thực sự mang tính cách mạng vì sự đơn giản của nó. Không giống nhiều nhà bán lẻ trên web khác, Amazon.com có một hệ thống giúp các đơn hàng được lưu lại, đăng ký và xử lý cùng một lúc và tức thì. Khách hàng được báo ngay cho biết tình trạng của đơn đặt hàng, giao hàng mất bao lâu, chi phí vận chuyển và bao nhiêu tiền thuế mua, chỉ riêng với cư dân bang Washington phải trả. Công ty liền gửi email xác định tất cả các chi tiết đã nêu trước đó. Email tiếp theo cho khách hàng biết hàng mua đã được vận chuyển. Bằng cách dùng mật khẩu Amazon.com của riêng mình, khách hàng có thể sử dụng website Amazon.com theo tình trạng đặt hàng của mình thông qua những dịch vụ giao hàng đa dạng như UPS và Aircon. Hệ thống này giảm thiểu tối đa chậm trễ và thông tin giao dịch sai, giúp quảng bá uy tín Amazon.com với dịch vụ khách hàng rất tận tâm. Việc điều hành trên trang web rất rất tốt và trang web cũng rất nhẹ nhàng thông suốt. Craig Daniel, người sáng lập của iCat, một công ty phần mềm thương mại điện tử nói, một phần là phải giữ sao cho đơn giản, tính thích nghi với công việc của chúng thật hiếm có. Nó đã thực hiện đúng những gì cần làm. Đến nay, thất bại lớn nhất của các website thương mại là quá đơn giản. Nói cách khác, chúng không thỏa mãn nhu cầu của người dùng. Khi bạn muốn mua cái gì, bạn không biết phải làm sao. Trong những ngày mới mẻ ấy, Amazon.com ghi được nhiều điểm tích cực đối với cử tọa web nói chung, những người vừa dễ tha thứ vừa ít khoan dung nhất. Daniel Lord nói, họ không quan tâm chuyện chậm hay rớt mạng vì họ biết chuyện tình trạng kỹ thuật của web hồi đó mà. Song, nếu tồi tệ về mặt hệ thống mà bạn chẳng chịu khắc phục, họ sẽ vào các diễn đàn và xẻ thịt bạn ra. Mời quý thính giả hãy tiếp tục theo dõi cùng kho sách nói.com.vn. Ngay ngày đầu, Bezos đã biết Amazon.com phải thiết lập tính trung thành của khách hàng. Thật đầu, chính sách trả lại hàng là khách có thể gửi trả sách trong vòng 15 ngày, nhưng sau kéo giãn ra đến 30 ngày. Thật ra, Bezos cứ nhất quyết bám vào phương châm khách hàng luôn luôn đúng. Điều này đôi khi khiến Kaufman và Patton Davis thất vọng. Ví dụ, vừa ra mắt trang web xong, công ty nhận một đơn hàng từ vị khách sống ở nước ngoài. Khách gửi cho Amazon.com khoản đặt hàng nhưng không đúng số tiền. Thế là anh ta hủy một phần đơn hàng, nên lúc đó chúng tôi nợ anh ta tiền, Patton Davis nhớ lại. Nhưng rồi anh ta quyết định đặt mua thêm một số sách. Anh ta muốn nhập đơn hàng đó vào đơn hàng đã đặt trước đó và muốn trả bằng số còn lại trước đó và khoản đặt hàng mới. Phản ứng của Jeff trước trường hợp này là phải chiều theo ý khách, không có ngoại lệ trong chuyện này. Điều ngoại lệ duy nhất là khi có ai đó đòi hỏi điều không thể thực hiện là bởi đó là điều bất khả về mặt vật lý. Bằng không, chúng ta phải tạo ra phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng. Khi các đơn hàng đầu tiên bị trả lại, công ty không có phương tiện để xử lý và lưu giữ chúng. Chúng tôi gửi yêu cầu cho Sal, người sẽ đi thẳng vào kho dữ liệu và cập nhật chúng. Lovejoy nói, từ góc độ kế toán thì đây đúng là ác mộng. Sao giúp xác định cách xử lý sự phát triển của phần mềm để thích ứng những yêu cầu về kế toán và vật lý để điều hành một kho hàng, như là việc xử trí hàng do khách trả về, cách giải quyết hàng trả về cho nhà phân phối, cách xoay sở khi sách hư hại hay bị đánh cắp, điều gì xảy ra khi một quyển sách biến mất và khi nó tái xuất hiện. Dù tất cả những chuyện ngẫu nhiên chẳng có gì mới đối với nhà bán sách lẻ, chúng lại mới toanh đối với những kẻ chập chững vào nghề đang điều hành Amazon.com. Tất cả các nhân viên thuở khai thiên lập địa ấy, không một ai có chút kinh nghiệm nào về sách, hoặc trong việc lưu kho hay phân phối bất cứ loại sản phẩm hữu hình nào, phải tự tìm ra cách giải quyết của riêng mình. Thật là một nơi non nớt mới mẻ mà mọi người phải tìm ra cách giải quyết đúng vấn đề, Lovejoy nói. Người ta có thể làm điều đó, miễn là họ biết kết hợp đúng động cơ và nguồn năng lượng, thêm vào đó là ý chí chịu khó, thử nghiệm, mắc sai lầm và thừa nhận mình đã sai lầm. Chúng tôi thể hiện tinh thần vượt khó và chúng tôi biết nhiều kỹ năng. Jeff sành sỏi công việc và Mackenzie rất đổi tận tình trong kế toán cũng như mọi chi tiết. Vì công ty nhanh chóng phát triển, Lovejoy phụ trách việc tuyển người. Một trong những người đầu tiên anh tuyển là bạn học từ trường Reed College. Tên Laurel Cannon, người đang làm thợ mộc cho một công ty xây dựng là Soltero Craftsman ở Seattle. Đừng bỏ qua đóng góp của Laurent, Patton Davis nói. Một trong những việc đầu tiên anh làm là đóng mấy cái bàn đóng gói tuyệt vời. Anh hoàn tất nhà kho để chúng tôi có chỗ thật sự làm việc. Ngay từ đầu anh là người rất nhiệt tình, bất kể việc anh phải đóng gói sách và rõ ràng là có năng lực trí tuệ để làm nhiều hơn thế. Theo Patton Davis, Cannon yêu cầu được phép mua cổ phiếu công ty. Thật là một bước nhảy vọt về niềm tin. Jeff cố thuyết phục anh đừng làm thế, nhưng anh vẫn mua. Anh cam kết sẽ ở đấy và làm bất cứ điều gì có thể để công việc đem lại kết quả. Cannon tiếp tục điều hành nhà kho một thời gian dài. Dù anh không có chút kinh nghiệm gì về việc này, thì cũng chẳng có ai khác ở Amazon.com có được kinh nghiệm đó. Có được Cannon lo mọi công chuyện hàng ngày trong kho, Lovejoy càng tập trung hơn vào việc tuyển nhân sự. Sau cùng, đem được hai người bạn nữa cũng xuất thân từ Reed College là Fred Aden và Knoxia. Mặc dù việc tuyển dụng là trách nhiệm hàng đầu của tôi, đây bao giờ cũng là nỗ lực của cả nhóm. Jeff là người quyết định cuối cùng khi chúng tôi tuyển dụng ai đó, Lovejoy nói. Bezos đóng cho mình một bàn giấy từ tấm cánh cửa ngoài bằng gỗ ép dày gần 5 phân, cao 1,8 mét và rộng 0,8 mét. Cánh cửa nặng 36 kg, bằng gỗ dán phủ polymer, gắn vào bốn chân gỗ linh sam vững chắc. Jeff đóng hai cái đầu, còn tôi đóng bốn cái tiếp theo, Lovejoy nói. Tôi phải chỉnh lại cấu trúc cho cái bàn của Jeff. Jeff không đặt tam giác đúng nên ban đầu chúng hơi nghiêng ngả. Sosia là công ty trước đây Laurel Cannon từng làm việc, về sau được giao cho đóng tất cả các bàn giấy cho Amazon.com, tính đến nay đã đóng mấy ngàn cái. Chiếc bàn giấy làm từ cánh cửa của Bezos rõ ràng đã trở nên biểu tượng cho tinh thần cắt giảm chi phí của Amazon.com để dành cho khách hàng giá cả thấp nhất. Nó đã được nêu lên trong cuộc phỏng vấn thực tế rất dài với Bezos và đã được thể hiện trong tấm ảnh đăng trên tờ Vanity Fair. Tháng 4 năm 1999, khi Amazon.com cho ra trang web đấu giá, chính chiếc bàn giấy đầu tiên ấy được đem ra đấu giá để góp một phần cho Quỹ Bảo tồn Cuộc sống Hoang dã Thế giới và nỗ lực bảo tồn lợi ích lưu vực sông Amazon. Cuộc đấu giá trực tuyến thật căng. Trong số những người quyết mua cho được chiếc bàn là John Doerr. Không có ý chơi chữ, Doerr phát âm rất giống door là cánh cửa. Tổ chức đầu tư rủi ro Kleiner Perkins và giám đốc Amazon.com, bạn của Bezos là Nick Harnell, tiền thu được là 30.100 USD. Ai là người mua được? Chính là mẹ của Jeff, bà Jacqueline Bezos. Trong những năm khởi nghiệp, Bezos liên tục nhắc nhân viên rằng khách hàng của Amazon.com không bận tâm văn phòng hay bàn ghế nom như thế nào. Anh thường xuyên củng cố đức tính cần kiệm. Tất cả bàn ghế, trừ những chiếc bàn làm từ cánh cửa, đều mua được từ các cuộc đấu giá hay bán giảm giá, hoặc bất cứ nơi nào họ tìm thấy chúng. Đến lúc Jeff muốn chúng tôi dán miếng nhãn nhỏ lên đồ đạc cho biết ai đã mua chúng và nhờ đó chúng tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng chúng tôi không bao giờ chu tất điều đó. Gina Meyer, nhân viên kiểm hóa đầu tiên của công ty nhớ lại. Anh ta liên tục củng cố ý tưởng là chúng tôi đừng tiêu tiền vào những thứ không cần, khi nó dứt khoát không làm lợi cho khách hàng. Đôi khi điều đó có ý nghĩa là tiêu pha thêm một ít để củng cố cái ý là chúng tôi không phung phí. Jeff có thể nói nếu một món đồ đạc nom có vẻ rẻ tiền, ngay cả khi nó có hơi đắt một chút, chúng ta nên mua nó. Bởi nó củng cố cái văn hóa chuộng giá rẻ và không phung phí tiền bạc. Chúng tôi tập trung mạnh mẽ trong việc tiêu tiền vào những thứ có tác động đến khách hàng, chứ không tiêu vì chúng tôi, Bezos nói. Sự giàu có của chúng ta biến mất ngay khi chúng ta không phục vụ tốt khách hàng, và đó là sự thật. Điều đó từng xảy ra cho các công ty trong quá khứ. Đồ đạc của chúng ta nom ra sao không mảy may tác động đến khách hàng. Thay vì vậy, hãy tiêu tiền vào những thứ tác động đến khách hàng. Jeff dường như không nắm bắt tính chất mỉa mai trong phương châm ấy. Cùng lúc anh cảnh báo các nhân viên đừng phí phạm tiền bạc, anh lại điều hành một công ty phung phí cơ mang nào là tiền bạc vì chính tính không hiệu quả và sự thiếu kinh nghiệm. Tuy thế, anh đang xây dựng một cái gì mà bao nhiêu các công ty khác, cả cũ lẫn mới, rất muốn ganh đua. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 6. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 7 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 6. Phát triển thần tốc. Tiền là một ông thầy tồi tệ, nhưng lại là người đầy tớ tuyệt vời. P.T. Farnham. Dù Amazon.com đều đặn mang lại doanh số khiêm tốn, nhưng đầy hứa hẹn là 12.438 USD tuần lễ đầu và 14.792 USD tuần thứ hai. Nhưng khi đến tuần thứ ba sụt xuống còn 9.548 USD, công ty nhanh chóng cạn tiền. Theo văn bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, từ ngày 5 tháng 7 năm 1994, khi công ty được thành lập, cho đến cuối năm 1994, Amazon.com thua lỗ 52.000 USD. Tổng số thua lỗ năm 1995 sẽ là 303.000 USD. Mùa hè năm 1995, Jeff đúng là khánh kiệt, theo lời Eric Dean, khi đó là nhân viên môi giới chứng khoán, làm việc cho công ty Smith Barney ở Seattle. Anh ấy cạn sạch ngân quỹ riêng, gia đình không còn khả năng góp vốn cho công ty, và anh sẽ hết tiền trong vòng 45 ngày nữa. Mọi cánh cửa như sách đóng sập lại, đúng là khủng hoảng trầm trọng, một giai đoạn nguy ngập cho công ty. Mặc cho tình thế bi đát đó, tôi không rõ Jeff có bao giờ lo lắng về vấn đề tài chính không, bởi anh quá tập trung vào kế hoạch công ty, Dean tự hỏi. Anh kiên định trên con đường của mình đến nỗi, tự nhiên tin rằng tự nó sẽ lo cho nó. Để làm rõ thái độ tự tin đó, Jeff đã hoàn toàn sẵn sàng chờ phần còn lại của thế giới đến vây quanh ý tưởng của anh. Anh sẵn sàng và sẵn lòng mất tiền trong 5 năm trước khi thu lợi nhuận, và nếu anh không thu được lợi nhuận, họ có thể lập tức tái đầu tư công ty để phát triển website. Có rất nhiều thói quen cần được học hỏi dành cho những ai muốn kinh doanh theo cách này, anh nói. Quan điểm những người muốn làm điều mới mẻ và hy vọng mau chóng kiếm lời thì vương vãi đầy xác chết. Dù tự tin đến lạnh lùng, anh quả là cần tiền. Anh nói với người bạn là Nick Hanuer, người nhận muốn đầu tư từ lúc Paypal nảy ra ý tưởng rằng, phải, quả thật, anh cần vốn và sẽ quyết lấy trực tiếp từ các quỹ đầu tư rủi ro. Rất có thể là từ Silicon Valley hoặc một vòng vận động tài chính từ cư dân Seattle. Hanuer, một người dân Seattle gốc, có quan hệ rộng về mặt cá nhân cũng như kinh doanh trong thành phố, nhất quyết chọn con đường địa phương và ra sức thuyết phục Paypal, người 12 tháng sống tại Seattle, đã quen biết một ít dân địa phương sẵn sàng đầu tư. Tập trung vào việc gây quỹ ở Seattle không dễ, bởi vào thời điểm đó, cộng đồng đầu tư hương hoa trong thành phố thật nhỏ nhoi so với Silicon Valley. Chỉ trừ vài trường hợp ngoại lệ, đội quân triệu phú của Microsoft khu vực Seattle chưa triển khai hoàn toàn sức mạnh đầu tư vào các công ty địa phương mới nổi đang khát tiền. Hôm nay, nếu bạn muốn huy động 1 hay 5 triệu USD cho một ý tưởng hay, được quản trị tốt, tôi có thể làm điều đó cho các bạn chỉ qua 10 cú điện thoại, Hanuer nói. Nhưng hồi ấy thì rất khó, bởi vì lúc ấy chưa có những Amazon.com. Ngày nay, Amazon.com là biểu tượng người ta dùng để chứng minh rằng bạn có thể kiếm hàng trăm triệu USD với khoản đầu tư hương hoa. Đó chính là phép ẩn dụ cho kiểu đầu tư này. Nhưng năm 1995 không phải như vậy. Thuyết phục được người ta viết tấm séc 20.000, 40.000, 60.000 hay 100.000 USD khó vô cùng. Hanuer bắt đầu sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho Jeff với những nhà đầu tư tiềm năng mà cá nhân Hanuer quen biết và với những người giàu có do bạn bè của Hanuer tiến cử. Cú điện thoại đầu tiên, Hanuer gọi cho Eric Dean, một nhà môi giới chứng khoán cao ráo, tóc vàng, tuổi độ 35, là người đã từng tham gia các thỏa thuận đầu tư vốn rủi ro khác. Dean trả lời ngay là anh không quan tâm, xong vẫn đồng ý gặp Paypal vì phép lịch sự trước sự nài nỉ của Hanuer. Dean hoàn toàn tin rằng mối quan hệ của anh với Paypal và Amazon.com sẽ không đi xa hơn cuộc họp ấy. Trước cuộc gặp, Hanuer quan ngại về cách ứng xử của Paypal vì, theo sự đánh giá của Hanuer, bạn anh không giỏi trong nghệ thuật hỏi tiền người khác. Anh ấy không biết cách biểu hiện con người mình ra. Hanuer nhớ lại, Sếp lúc nào cũng là anh chàng hấp dẫn, song sức hấp dẫn đó chỉ có tôi là nhận ra rõ nhất, chứ không phải đối với mọi người. Vừa gặp Jeff Bezos, tôi biết anh sẽ nổi như cồn, nhưng nếu bạn hỏi hầu hết những người đã từng gặp anh ở Seattle hồi năm 1995 là anh có sẽ nổi như một ngôi sao nhạc rock không, e rằng chỉ có tôi là người duy nhất khẳng định điều đó. Theo ý Hanua, Bezos không phô diễn phẩm chất thông minh, hoàn thiện và hết sức tập trung của mình. Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Dean, Hanua cho Bezos hay mấy điều không ổn trong buổi ra mắt của anh. Điều rõ nhất trong số đó là Bezos đã không nói về chính tài năng nổi trội và thành tích của mình. Hoặc anh không đủ tự tin hoặc quá ý tứ, mà cũng có thể chỉ vì không biết tâm lý mọi người để đưa ngay ưu điểm đó ra. Hanua nói, Jeff chính là điểm duy nhất thuyết phục được người khác. Không ai biết Internet là gì, và kinh doanh ngành sách trên Internet năm 1995 nghe chẳng to tát mấy. Lúc đó, nó chỉ là ý tưởng ngộ nghĩnh. Có ai muốn đầu tư vào những ý tưởng ngộ nghĩnh đâu. Dean thừa nhận, ông không đặc biệt ấn tượng gì với buổi trình bày của Bezos mà ông diễn tả là hoàn toàn rời rạc. Nó diễn ra kiểu, chào, chúng tôi có hiệu sách trực tuyến và tôi cho rằng đang làm ăn rất tốt. Nhưng những gì Bezos thiếu sót trong lần trình bày đó không hoàn toàn tác động đến Dean, là người ghi nhận một số chi tiết của lần gặp gỡ đầu tiên đó khác với cảm tưởng của Hanua. Jeff hấp dẫn tôi, Dean nói. Lúc đến gặp mặt, ông nghĩ không đời nào mình lại dính với Amazon.com. Tôi mê Jeff Bezos ngay từ đầu. Anh khát khao cháy bỏng, óc thông minh nguyên sơ của anh thật hiếm có. Lại nữa, anh vừa mới xuất thân từ DSR, thế nên chúng tôi có điểm chung. Anh là một trong số ít người hiểu cách thức đầu tư mà tôi đang thực hiện. Anh cũng quan hệ với Wall Street lâu như tôi, cho nên tôi có thể hiểu sự nghiệp của anh tại PankerTrust và những nơi khác anh từng làm việc. Yếu tố thuyết phục nhất đối với Dean là Bezos đã từ bỏ chỗ làm hưởng cả triệu USD một năm tại DSR để phiêu lưu trên Internet. Chi tiết anh đã từ bỏ chỗ làm như thế khiến tôi choáng ngợp. Dean nói, nó thúc giục tôi mạnh mẽ bắt tay hợp tác với anh chàng này. Cũng trong buổi trình bày, Bezos nói với Hanua, Dean và những nhà đầu tư tiềm năng khác rằng, anh đã tính toán giá trị thị trường của Amazon.com đáng 6 triệu USD. Tại lần họp thứ hai, Dean cho Bezos biết con số 6 triệu USD rất tùy tiện và không đặt trên cơ sở nào cả. Ông hỏi Jeff đào đâu ra con số đó. Jeff trả lời, Eric, thật tình tôi đã suy nghĩ chín chắn để định giá như thế. Dean nhớ lại, việc định giá một công ty mới được tính toán bằng cách so sánh nó với các công ty hiện tại qua thành tích đã đạt được trong cùng ngành công nghiệp. Vì đây là mùa hè năm 1995, chẳng có mấy công ty đáng lẽ hoạt động đơn thuần trên Internet kiểu Amazon.com có được bản thành tích nào nên rất khó so sánh. Nhưng, Bezos có được một số thông tin cho biết, các công ty Internet khác đang cố huy động vốn trong thị trường vốn cổ phần tư. Jeff xoay sở tình thế rất giỏi, Dean nói, chúng tôi nâng lên lại đặt xuống. Cuối cuộc nói chuyện, giá trị công ty giảm từ 6 xuống còn 5 triệu USD. Và như vậy số vốn ban đầu đã định xong. Jeff nói, ông mặc cả rất giỏi, ông nên vào ban tư vấn của công ty này. Dù thoạt nhìn 1 triệu USD chênh lệch trong định giá ban đầu có vẻ không nhiều, nhưng thật ra đó là con số khổng lồ. Bởi nó tác động lên giá mỗi cổ phiếu của các nhà đầu tư gốc đến 18%. Theo đà tăng trưởng của công ty, kể cả nhiều lần cổ phiếu bị chia tách, việc hạ thấp giá trị từ 6 triệu xuống còn 5 triệu USD cuối cùng đã giúp các nhà đầu tư gốc bỏ túi thêm 10 triệu nữa. Có lẽ là cuộc thương lượng định giá lớn nhất đã từng thực hiện tại Amazon.com, Dean nhận định. Trong khi đó, Bezos cũng nói chuyện với những nhà đầu tư tiềm năng khác tại Seattle. Một luật sư làm việc với một nhóm đầu tư địa phương tiếp xúc với Tom Enberg, một trong những môi giới về chính trị và kinh doanh tại Seattle, và cho ông này biết về Jeff Bezos cùng ý tưởng bán sách trên Internet. Enberg tốt nghiệp Harvard University và trường luật Columbia University, gần đây nhất đã đầu tư vào ngành điện thoại di động. Ông này ban đầu là chủ tịch kiêm giám đốc Lin Broadcasting Corporation, và sau đó là phó giám đốc điều hành của Macau Cellular Communications Inc. Cả hai công ty này nay là thành viên của AT&T Corp. Nhân vật Albert ít sôi nổi ở độ tuổi năm mấy này, cùng với vị luật sư ban đầu đã gọi cho ông cùng tham dự buổi gặp ra mắt với Bezos, người soạn thảo kế hoạch kinh doanh của mình qua 20 trang giấy và một ít bản chiếu tài chính. Một thống kê cho thấy, Amazon.com có thể thống kê tồn kho tương đương 20 lần một năm so với trung bình 2,7 lần đối với các nhà sách truyền thống. Albert tỏ ra quan tâm. Tôi mê Internet, ông nói. Tôi đang tập tò dùng Netscape. Tôi đang tính xem làm thế nào để làm ăn trực tuyến như hồi những năm 1980, khi Jay cho dùng một hệ thống trực tuyến thật kinh khủng. Một luật sư khác có mặt trong cuộc họp là đại diện cho nhóm đầu tư rủi ro khác, đã làm một cuộc kiểm chứng rất tốt, rất mẫu mực, Albert nói. Ông ta gọi cho mọi người trong ngành xuất bản, ông ta kiểm tra trên khắp thành phố, ông ta kiểm qua cả nước, ông ta kết luận Amazon không có cơ hội nào bởi, ông ta nghĩ, khi Barnes & Noble cho ra trang web, họ sẽ đè bẹp Amazon. Barnes & Noble được các nhà xuất bản chiết khấu rất cao. Amazon không bao giờ cạnh tranh nổi với họ và sẽ bị quét sạch. Vị luật sư ấy từ chối đầu tư. Albert hiểu nguyên do. Sách vở xem ra không phải là thị trường thích hợp. Tôi nghĩ một trong những cản trở lớn nhất với các nhà đầu tư tiềm năng là tất cả chúng ta đều thích đến hiệu sách. Tôi nghe người ta nói hàng trăm lần như vậy rồi. Tôi chỉ muốn mua sách ở cửa hiệu. Tại sao tôi phải mua trên Internet? Bezos có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Ông tin rằng Amazon.com sẽ thành công vì nó là doanh nghiệp duy nhất không thể tồn tại nơi đâu ngoài Internet. Ông cung cấp lý do căn bản này cho các nhà nghiên cứu đến từ Harvard Business School, nơi tiến hành một nghiên cứu năm 1997 và sự hình thành của công ty. Sách là một trong ít, có lẽ là duy nhất, ngành hàng nơi máy tính đóng vai trò rất hữu ích trong việc bán sản phẩm. Đã từ lâu, các hiệu sách sử dụng các bàn giấy cung cấp thông tin, nơi bạn bước đến và có ai đó dùng máy tính giúp bạn tìm những gì đang cần. Máy tính vốn hữu dụng trong việc bán sách. Bạn có thể hiểu với lượng hàng khổng lồ, việc phân loại và tìm kiếm có ý nghĩa như thế nào. Song đó không phải là điểm chính. Điểm chính là bạn có thể xây dựng một hiệu sách trên web đơn giản vì nó không thể tồn tại theo cách nào khác. Web là ngành kỹ thuật non trẻ. Nếu muốn thành công trong khoảng thời gian từ ngắn tới trung bình, bạn có thể kinh doanh những gì đem tới giá trị lợi nhuận vững chắc cho khách hàng gắn bó với giá trị mang tính cách truyền thống hơn. Về căn bản nghĩa là, ngay lúc này, bạn nên chỉ làm việc trực tuyến khi không thể làm cách khác. Đó là lý do căn bản mà Jeff Bezos đã nói đến. Mời quý khán giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến đoạn tiếp theo. Những gì Amazon.com có thể thực hiện trực tuyến là thi hành một mô hình kinh doanh dựa trên quản trị hoạt động kiểm kê nhanh chóng từ một bộ máy điều hành đầu não, tổng chi phí thấp. Mô hình này đặc biệt hiệu quả về đồng vốn. Vào một ngày zero, một quyển sách đã được đặt hàng đi vào kho chứa của Amazon.com. 18 ngày sau là mức trung bình một khách hàng sẽ mua nó. 2 ngày sau, công ty thẻ tín dụng sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Amazon.com. 53 ngày sau, Amazon.com sẽ trả tiền cho nhà cung cấp. Điều đó có nghĩa là Amazon.com sẽ hưởng phần dôi ra là 33 ngày nắm giữ tiền. Làm phép so sánh, khách hàng mua một quyển sách tại một cửa hiệu truyền thống, trung bình là 161 ngày sau khi sách vào kho. Hiệu sách thu tiền vào ngày thứ 163 và trả tiền cho nhà cung cấp ngày 84, như vậy phải trả trước 79 ngày. So sánh sẽ thấy, Amazon với 33 ngày giữ tiền đó sẽ là thuận lợi lớn lao về nguồn tiền, bởi vì hầu hết số sách công ty chỉ đặt mua sau khi bán hết chúng. Nó có tiềm năng xoay vòng trữ lượng sách tương đối nhỏ, hồi ấy chủ yếu là sách bestsellers 150 lần một năm. So với khả năng đảo kho chưa đầy 4 lần của các hiệu sách truyền thống, Amazon.com nhận tiền của mình rất nhanh qua thẻ tín dụng, cho nên trong chừng một tháng nó hưởng một khoản trôi nổi tiền không chịu lãi suất. Số tiền đó cộng lại lên tới hàng chục triệu USD hàng năm, giúp trả đáng kể số tổng chi của Amazon.com. Amazon.com là doanh nghiệp sẽ xây dựng trên nguyên tắc mở, với niềm tin vững chắc là khi số lượng khách hàng tăng, chi phí vẫn không tăng. Điều đó xem ra có lý, không giống một cửa hàng nồi đồng cối đá, xây dựng website không tốn kém. Cơ sở hạ tầng ngoại vi đã tồn tại dưới hình thức các máy tính cá nhân của khách hàng và các nối kết Internet, giúp công ty vươn tới số cử tọa toàn cầu từ bản doanh trung tâm. Với nhiều khoản chi phí đã được xác định, trừ việc đáp ứng đơn đặt hàng và dịch vụ khách hàng, công ty có thể vận dụng tiền mặt thông qua việc bán hàng, giúp bù vào những khoản chi vận hành. Kết quả là, nếu bây giờ đúng, Amazon.com sẽ có nhiều tiền mặt hơn để đầu tư vào hệ thống và dịch vụ, ví dụ như khuếch trương thương hiệu, đồng tiếp thị, nâng cấp tính năng sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Dĩ nhiên, những chi phí đa dạng này về sau hóa ra đắt kinh khủng. Các vi mạch ngày càng rẻ và nhanh hơn, băng thông mở rộng hơn, thậm chí có thể co giãn và hiệu quả hơn rất nhiều. Sau cùng, Bezos biết rằng nếu nắm được kiểu thức mua sắm và các dữ liệu thích đáng khác của những khách hàng trực tuyến, anh có thể cung cấp một dịch vụ độc đáo ở mức cá nhân hóa, cũng như phục vụ tốt hơn đòi hỏi của khách hàng đối với sản phẩm. Tự tin rằng càng lớn mạnh càng có cơ hội xây dựng hệ thống hành động hiệu quả hơn, Bezos tin rằng Amazon.com phải phát triển càng mạnh càng tốt trước khi sự cạnh tranh phát hiện điều gì đang diễn ra. Kịch bản xem ra toàn một màu hồng, song lúc đó Bezos vẫn không chắc khách hàng có mau chóng thích nghi với việc mua hàng trực tuyến và giao dịch với cái mà anh gọi là công nghệ chập chững non trẻ này. Anh nói với một cử tọa, phần khó khăn nhất khi thực hiện điều gì hoàn toàn mới cho khách hàng là họ không thích ứng với thói quen mới, dù nó tiện dụng đến mấy. Ngay cả khi có thể truy cập website từ ngay trên bàn làm việc, họ cũng không nghĩ đến việc quay lại bàn để đặt mua một quyển sách. Họ làm điều vẫn thường làm là dừng lại trên đường về nhà và mua một quyển sách. Bezos tiết lộ trong kế hoạch ban đầu là anh hy vọng phải mất vài năm kiên trì giúp khách hàng làm quen mới có thể khiến họ thoải mái mua sách trực tuyến. Nhưng thật hạnh phúc bất ngờ cho anh là điều đó đã không xảy ra. Vấn đề là hồi đó chúng tôi đã bỏ qua chi tiết, thể ai đến với Internet thì đích thực, theo cách gọi của các nhà nhân khẩu, là những người cưu mang ban đầu. Đây là những người đầu tiên dùng máy tính, dùng điện thoại di động. Họ là những người đầu tiên làm tất cả mọi thứ. Những người này dễ dàng học những thói quen mới. Họ tiếp thu điều này rất nhanh. Sự phát triển này được hỗ trợ bởi cuộc thăm dò năm 1996 do Hiệp hội Sách Mỹ tiến hành, cho thấy 28% tổng số người mua sách hầu như đều sử dụng kỹ thuật trực tuyến. Nửa số người mua sách dưới độ tuổi 50 nói họ có khuynh hướng đặt mua sách trực tuyến. Rõ ràng, thị trường là ở đấy và đang sẵn sàng chờ đợi một ông chủ thông minh bắt lấy. Dù chưa đưa ra bất kỳ cam kết chắc chắn nào, Albert bị ấn tượng bởi Bezos, người thường xuyên liên kết với Albert qua việc gửi các thông tin về doanh số hàng tuần của Amazon.com và cũng báo cho ông này biết khi có các đơn đặt hàng đến từ các bang và quốc gia mới. Hồi tưởng lại, phải nói ngay là anh ta thật thông minh, tận tâm và rất giỏi phân tích. Albert nói, dường như anh ấy đã suy tính mọi thứ. Bạn biết, người ta chỉ có được phẩm chất một CEO, giám đốc điều hành, thành công sau khi đảm trách chức vụ đó một thời gian. Ngay ngày số 1, mọi người cứ nghĩ Bill Gates rất thông minh, song họ không biết rằng ông sẽ giỏi giang như thế từ khi còn là CEO. Cũng thế, Jeff giỏi về các con số, có lẽ sức thuyết phục của buổi trình bày không nằm ở các phân tích tài chính, vì nó không phải là bản kế hoạch tinh thông nhất. Tuy nhiên, phân tích của anh về thị trường rất tốt, bởi anh biết trả lời mọi câu hỏi. Mặt khác, những dự phóng trong phát triển tài chính nguyên thủy khiêm tốn không tin nổi khi đem so với thực tế đã xảy ra, và chúng cho thấy lợi nhuận thật nhanh chóng. Đề nghị của Bezos năm 1995 bao gồm hai kịch bản, phát triển vừa phải và phát triển nhanh. Đề án phát triển nhanh của anh dự báo khoản lợi nhuận 49.504 USD vào cuối năm, tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1997, trên doanh số bán là 11.552.584 USD. Kịch bản tăng trưởng nhanh nhắm đến khoản lời 142.605 USD trên doanh số 17.735.703 USD của cùng thời kỳ. Đề án tăng trưởng nhanh đến ngày 30 tháng 9 năm 2000 cho thấy công ty đã vượt mức 100 triệu USD doanh số. Sau cùng, thành công của Amazon.com chẳng mấy chốc biến các con số ấy thành trò cười. Nhưng ở chỗ riêng tư, Bezos giải bày niềm lạc quan của anh với các nhân viên. Tôi nhớ anh nói với tôi rằng anh sắp xây dựng một công ty trị giá hàng tỷ đô khoảng năm 2000. Nicholas Lovejoy nói, tôi thấy thật buồn cười, song vẫn yêu nguồn nghị lực nơi anh ấy thật sự muốn thế. Dù không lưu ý với các nhà đầu tư tiềm năng, Bezos luôn biết rằng Amazon.com rồi ra sẽ không chỉ kinh doanh sách mà còn hơn thế rất nhiều. Sách luôn luôn là khúc dạo đầu của những thứ khác, Lovejoy nói. Dạo ấy tôi rất mê chơi thuyền kayaking, Jeff nói. Trong tương lai khi anh đến với Amazon.com, tôi không muốn anh chỉ biết lục thông tin kayak và tìm tất cả các sách về nó. Anh cũng có thể đọc những bài viết và đăng ký mua các tạp chí về môn này. Anh cũng nên đăng ký một chuyến du lịch bằng kayak để đến bất cứ nơi nào mình muốn trên thế giới để chơi môn này. Và anh nên đặt mua một chiếc mang đến tận nhà. Anh có thể thảo luận môn này với các tay chơi kayak. Có đủ thứ để làm với môn chèo thuyền này, và cũng như vậy với tất cả các thứ khác. Viễn cảnh đang ở đó, rõ ràng, không mơ hồ, không còn nghi ngờ sách chỉ là điểm khởi đầu. Mary Meeker, nhà phân tích Internet nổi tiếng, làm việc cho Morgan Stanley Thinkwither, đoán trúng phốc khi thảo luận về định hướng tương lai của Amazon.com với tờ Wall Street Journal hồi tháng 12 năm 1999. Có lẽ trong thập kỷ tới, chúng ta sẽ nhìn vào sách và kết luận đây là con ngựa thành Troy đã xây dựng lên phần còn lại của công ty. Lạc quan là thế, Bezos vẫn rất cần tiền. Tôi muốn anh viết một tấm séc, Bezos ủ rũ bảo Hanauer. Tôi muốn ai đó phải làm gì mà không ai chịu làm, song điều này lại cần thiết. Hanauer đồng ý viết séc giao dịch với hợp đồng cổ phiếu. Không lâu sau đó, 20 người cũng viết séc, gồm cả Tom Embert, hầu hết có mệnh giá 30.000 USD, theo lời một trong những nhà đầu tư tự nguyện đó. Cuối năm 1995, Bezos sau cùng thu được số vốn là 981.000 USD. Nếu phải huy động 5 triệu, anh ấy không thể làm như vậy được, Embert nói. Lòng tin khép kín của Bezos về thành công của Amazon.com rất mâu thuẫn với bài phát biểu của anh năm 1998. Kể lại việc anh huy động tiền, hiểu được nỗi niềm gian truân mà các công ty mới nổi phải đương đầu. Anh nói với cử tọa tại trường Lake Forest College, tôi đã e ngại chúng tôi sẽ thất bại. Tôi bảo tất cả các nhà đầu tư ban đầu là chắc họ mất tiền. Tôi cho đây là một mánh khôn ngoan khi bạn lấy tiền từ bạn bè và gia đình, bởi bạn vẫn muốn được về nhà ăn lễ tạ ơn. Bởi Bezos là thành viên duy nhất của Amazon.com trước đó có kinh nghiệm quản trị điều hành, nên tháng 12 năm 1995, anh yêu cầu Albert, Hanauer và Dean lập ban tư vấn mặc nhiên cho công ty. Thời điểm đó, website Amazon.com nhận được 2.200 lượt thăm viếng một ngày, một con số khá ý nghĩa vào năm 1995. Nó sẽ tăng lên 80.000 lượt một ngày khoảng mùa xuân năm 1997. Khi công ty bước vào năm 1996, mọi thứ như cuốn ra khỏi cửa, đơn hàng chồng chất và chúng tôi bắt đầu hiểu điều gì xảy ra tiếp theo. Chúng tôi cần chuyển tới nơi rộng lớn hơn, Paul Barton Davis nói. Trước khi họ có thể dọn đi, chủ nhân của tòa nhà ngói màu cho Amazon.com tạm thời mở rộng không gian từ chưa đầy 400 lên 700 mét vuông. Dù vậy đây vẫn là không gian bé xíu so với nhu cầu của họ. Nó được bài trí rất hay, rất ngộ nghĩnh, khác xa với cách sắp xếp của trung tâm phân phối của chúng tôi hiện nay, Bezos nói. Thuở ấy, hệ thống làm việc là dồn đóng trực tiếp các đơn đặt hàng trong kho và đặt trong các giỏ có dán nhãn ghi tên cá nhân khách hàng. Người ta có thể đi ngang nhà kho và nhìn vào bó sách khách hàng đặt mua, xem cách mua sách của khách hàng thật thú vị, Bezos nói. Một hôm, tôi thấy đơn đặt mua 3 cuốn sách gồm 101 cách yêu chồng, 101 cách yêu vợ và hướng dẫn kế hoạch du lịch Hawaii. Nhìn đơn đặt hàng tôi nói, tôi nghĩ chúng tôi biết những gì đang diễn ra ở đây. Đầu tháng 3 năm 1996, Amazon.com chuyển nhà lần 2 trong 5 tháng, lần này chỉ cách mấy khối nhà về phía bắc số 2250 đại lộ số 1 Nam, đến tòa nhà 2 tầng rộng gần 6.000 m² với khoảng không gian rộng làm kho. Jeff nói chúng tôi sẽ chỉ ở lại tòa nhà này trong vòng 6 tháng, 10 tháng là nhiều nhất, Clayton Davis kể. Và tôi tự hỏi anh ta đang nói gì vậy? Chúng tôi bước vào không gian ấy và nghĩ, anh đùa chắc, không có chuyện chúng ta lấp kín chỗ này trong 6 tháng. Không ai quá say mê cơ sở đó